Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhớ nhấn like, đăng ký, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Chào Tế Đỗ nhé. Bạn chờ một chút. Mình cũng vừa mới dịch xong những dòng cuối cùng thôi. Vừa dịch vừa trong tình trạng ngủ gật. Dạo này không hiểu sao lại bắt đầu ngủ lại được rồi, cho nên là hay buồn ngủ lắm. Chào Võ Thanh Ngân. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Chào Phương Mai. Vàng 9 lần sao? Thời điểm khi Chu Nguyên tại cửa đồng lớn bước ra, hắn cũng đã nghe được âm thanh cổ chung từ trong núi vang vọng mà du dương lên. Lúc này hắn cũng có chút há miệng, trong mắt có chi sắc chấn động nổi lên. Hiển nhiên xem như là chính hắn, cũng không thể nghĩ tới hắn lần này thành tích có thể đạt tới trình độ vang 9 lần như vậy. Bởi vì thần ma nghiền nát đại nhật màu vàng kia sao? Cho nên đánh giá mới cho cao như vậy. Chu Nguyên khẽ gãi đầu, hắn thật không có dã tâm quá lớn. Dù sao chỉ cần đạt tới 7 lần tiếng vang, mục đích của hắn vậy là đã đạt được. Đương nhiên, có thể ngoài định mức thu hoạch được 2 tiếng nữa, hắn tự nhiên cũng không kháng cự. Dù sao đây cũng là tán thành đối với hắn lần này vượt quan. Biết được kết quả cũng làm cho hắn thở ra thật dài một hơi, như chút được gánh nặng. Đợi tiếng chuông vang lên, đại biểu cho hắn chân chính thông qua được 3 cửa ải thí luyện. Áp chế bành trướng trong lòng, Chu Nguyên ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước có đá xanh lát thành đường núi, không ngừng uốn lượn mà lên. Hai bên đường có thể thấy được dòng suối thác nước. Sương mù trong này biến mất, hiển nhiên Chu Nguyên đã xâm nhập trong chủ phong. Mà dọc theo đường núi, hướng về phía trước, chắc hẳn có thể tới chỗ mục đích. Chu Nguyên khẽ liếm môi, không do dự, trực tiếp cất bước hướng về phía trước, dọc theo đường núi chậm rãi mà tiến lên. Ước chừng như vậy khoảng mười mấy phút sau, bước chân của hắn đã giảm bớt. Bởi vì đường núi phía trước cuối cùng xuất hiện, chỉ thấy tại đỉnh chóp chủ phong nguy nga kia, một tòa đại điện cổ xưa lẳng lặng đứng sừng sững trong mây mù. Cung điện kia lộ ra phong cách đặc biệt cổ xưa, trên đó vết tích trải rộng tuế nguyệt pha tạp. Tòa đại điện này chính là chủ điện Thánh Nguyên Phong. Chu Nguyên đứng ở phía trước chủ điện, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua đạo thánh văn thứ hai mà hắn tha thiết ước mơ, hẳn là ẩn giấu ở trong chủ điện này. Ánh mắt của hắn nhìn xung quanh một vòng, định dậm chân mà ra. Nhưng sau một khắc, hắn đã đột nhiên dừng lại, ánh mắt có chút kinh nghi, nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy bên ngoài không gian cung điện, ẩn ẩn có vết tích cắt đứt phá toái. Một loại khí tức nguy hiểm không cách nào hình dung phát ra. Bên ngoài chủ điện, còn có một tầng phong ấn đáng sợ như vậy sao? Chu Nguyên sắc mặt ngưng trọng. Đạo phong ấn này cho hắn cảm giác nguy hiểm. Đơn giản so với những phong ấn ngoài núi kia càng kinh khủng hơn. Hắn không chút nghi ngờ. Lấy thực lực của hắn hôm nay, nếu thoáng chạm tới dư ba đạo phong ấn này thì chỉ sợ chính là hải cốt không còn. Thậm chí, ngay cả thiên dương cảnh cường giả đều sẽ hạ tràng. Hiển nhiên, đạo phong ấn này chính là tầng phòng hộ cuối cùng bảo hộ chủ điện. Chu Nguyên sắc mặt khó khăn, thật vất vả xông qua 3 cửa ải thí luyện, tưởng một đường bằng phẳng, tại sao lại xuất hiện ra một cái phong ấn chứ? Chẳng lẽ rời núi mời trưởng giáo? Nhưng hắn lo lắng lúc này để trưởng giáo tiến đến, sợ rằng sẽ phát hiện thánh văn tồn tại. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, chợt linh quang lóe lên, rồi vỗ đầu một cái mà nói. Suýt nữa thì quên mất. Bàn tay hắn vỗ túi càn khôn bên hông, một đạo quang hoa từ lòng bàn tay dâng lên. Đó là một lệnh bài như bạch ngọc, rõ ràng là ấn tín lúc trước ở trong thánh tích chi địa Thương Huyền lão tổ đã lưu lại cho Chu Nguyên. Thương Huyền lão tổ đã từng nói qua, chỉ cần dựa vào ấn tín này là có thể phá giải phong ấn. Cũng chỉ có thể thử xem sao. Mặc dù cũng không dám khẳng định vật này sẽ có tác dụng, thế nhưng Chu Nguyên cũng không có biện pháp khác. Hắn giơ bàn tay lên, Lệnh bài Bạch Ngọc đã chậm rãi dâng lên. Ngay sau đó, cùng với phong ấn ngoài chủ điện, thời gian dần trôi qua tiếp xúc đến cùng một chỗ. Chu Nguyên vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú, toàn thân đề phòng, một khi phát hiện ra không hợp lý thì sẽ trực tiếp chạy ngay. Phía trên lệnh bài Bạch Ngọc có quang mang ôn hòa phát ra, chỗ quang mang lan tràn, chỉ thấy phong ấn vô cùng kinh khủng, đã tự như là tuyết động, gặp phải dung nham, nhanh chóng mà tan rã. Ngắn ngủi qua mấy phút, ngoài chủ điện bao phủ lấy phong ấn, đã nương theo gió nhẹ đều biến mất. Không gian vặn vẹo, thời gian dần trôi qua khôi phục lại. Dễ dàng như vậy sao? Chu Nguyên cũng giật mình, chợt không nhịn được mà tặc lưỡi. Cũng may lão tổ còn chừa cho hắn một đạo ấn tín. Bằng không, chỉ dựa vào lực lượng của hắn, có đánh vỡ đầu cũng không thể nào phá nổi phong ấn này được. Hắn xuề bàn tay, lệnh bài Bạch Ngọc trở xuống trong tay. Ánh mắt của Chu Nguyên lại lần nữa nhìn về phía trước. Lúc này ngoài chủ điện, triệt để không có trở ngại. Vậy là hắn không do dự nữa, bước nhanh về phía trước, đem đại môn đóng chặt, không biết đã bao nhiêu năm, trùng điệp mà đẩy ra. Kết! Đại môn lắc lư mở ra, khí tức cổ xưa đập thẳng vào mặt. Trong điện rộng rãi, vẫn như cũ có đèn trường minh thiêu đốt, nền đá mặt bóng loáng như gương, không nhiễm trần thế. Chu Nguyên ánh mắt trực tiếp dừng tại vị trí trong điện, nơi đó có một tượng đá bằng thanh ngọc. Tượng đá chính là một vị thiếu niên tuấn mỹ thần bí. Bộ dáng như vậy, Chu Nguyên cũng không hề lạ lẫm. Đương nhiên, đó là Thương Huyền lão tổ tại Thánh Tích chi địa đã từng gặp. Tượng ngọc của lão tổ trông sinh động như thật, ánh mắt thâm thúy ôn hòa, tản ra cảm giác thần bí, đồng thời cũng có chứa một loại cảm giác uy nghiêm không cách nào nói rõ được. Đã từng là đệ nhất cường giả Thương Huyền Thiên, cho dù chỉ là một tượng ngọc, hiển nhiên cũng có được loại uy năng nào đó. Lão tổ, chúng ta lại gặp mặt. Chu Nguyên nhìn qua tượng thanh ngọc, cảm thán một tiếng tự nhủ. Nếu không phải ở trong Thánh Tích chi địa, gặp tàn ảnh của Thương Huyền lão tổ, có lẽ hắn cũng sẽ không chắc sẽ đến Thương Huyền Tông. Nhưng kể từ lúc này mà xem, hắn ngược lại rất cảm tạ lão tổ đã chỉ điểm đối với hắn. Hắn đối với tượng thanh ngọc khom người cúi đầu, rồi sau đó ngẩng đầu rồi thử nói. Lão tổ, ta đã tới, đạo thánh văn thứ hai kia đâu? Tượng thanh ngọc không có bất cứ động tĩnh nào, ánh mắt thâm thúy ôn hòa kia nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Hắn khẽ lúng túng cười nói. Vậy để tự ta tìm xem. Nói đoạn hắn đứng dậy, trong đại điện bắt đầu đi loanh quanh, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng đi đến trước tượng thanh ngọc. Ở chỗ này hắn nhìn thấy một chiếc ấn ngọc. Ngọc ấn tản ra chi quang phong cách cổ xưa. Chu Nguyên đem cầm lấy, cực kỳ nặng nề, chỉ thấy trên ngọc ấn có hai chữ Thánh Nguyên. Hẳn đây là phong chủ ấn Thánh Nguyên Phong. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ. Thánh Nguyên Phong bọn hắn chính bởi vì không có phong ấn này, cho nên những năm gần đây, từ đầu tới cuối, phong chủ không xuất hiện. Nhưng phong chủ ấn mặc dù quý giá, nhưng Chu Nguyên lại không có nhiều hứng thú, cho nên vẫn đem nó đặt trở về chỗ cũ. Hắn tìm tới tìm lui, cũng chưa từng phát hiện đạo thánh văn thứ hai tồn tại. Điều này cũng làm Chu Nguyên có chút gấp gáp. Hắn giày vò lâu như vậy, kết quả mục đích bây giờ tới lại không tìm thấy thánh văn sao? Lão tổ, ngài không đùa ta đấy chứ? Hắn khẽ lẩm bẩm nói. Chợt hắn nhìn trên bồ đoàn phía trước tượng thanh ngọc ngồi xếp bằng, sầu mi khổ kiểm, nhìn chằm chằm vào tượng thanh ngọc. Một người một tượng ngọc, ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Trong nháy mắt, Chu Nguyên tựa hồ cảm giác được đồng tử của ngọc tượng có quang trạch lóe lên một cái. Chu Nguyên khẽ nao nao, trong lòng mơ hồ có chút sở ngộ. Vậy là hắn bình tức tĩnh khí, sâu trong đồng tử, phá chướng thánh văn chậm rãi lưu truyền. Một tiếng quát khẽ từ trong lòng vang lên. Phá chướng thánh văn! Thánh văn chuyển động, tượng thanh ngọc trước mắt tựa hồ có chút biến hóa. Ngọc thạch dần trở nên trong suốt. Ánh mắt của Chu Nguyên chậm rãi di động, cuối cùng dừng lại trên bàn tay của tượng ngọc duỗi ra. Chỉ thấy ở nơi đó, chỗ sâu của ngọc thạch, có một đạo quang văn thần bí cổ xưa lẳng lặng chiếm cứ, tản ra chi khí mênh mang. Nhìn qua đạo quang văn cổ xưa thần bí trong chớp mắt, trái tim của Chu Nguyên kịch liệt nhảy lên ầm ầm, tựa như là thanh âm trống kêu, mà trên khuôn mặt kia cũng có vẻ kích động hiện ra. Đạo Thánh Văn thứ hai quả nhiên chính là chỗ này. Quang văn thần bí tản ra một loại vĩ lực khiến người ta run sợ, lẳng lặng tồn tại ở chỗ sâu bàn tay tượng thanh ngọc. Loại cảm giác quen thuộc kia làm cho Chu Nguyên trước tiên đã xác định đây chính là đạo Thánh Văn thứ hai hắn đã đau khổ tìm kiếm. Chu Nguyên lồng ngực chập trùng. Một lát sau, thời gian dần trôi qua đã khôi phục, nhưng trong cặp mắt kia nóng bỏng lại tựa như là hỏa diễm đồng dạng, đều khó mà dập tắt xuống được. Dù sao, vì mục đích đó mà hướng tới đã rất lâu, rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt, loại tâm tình này thực sự khó mà tự chế được. Chu Nguyên bước chân chậm chậm tiến lên, đi vào trước tượng thanh ngọc, bàn tay run lên nhẹ nhẹ vươn tới, cùng bàn tay của thanh ngọc kia nhẹ nhàng tiếp xúc cùng một chỗ. Cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn tay phát ra. Trên bàn tay thanh ngọc đột nhiên có thanh quang tỏa ra. Đạo Thánh Văn kia tựa như có chứa linh tính, đã chậm rãi nhúc nhích. Chu Nguyên vận chuyển nguyên khí, cẩn thận từng ly từng tí cuốn quanh mà đi, ý đồ đem đạo Thánh Văn kia vây khốn. Ông! Nhưng đạo Thánh Văn thần bí, tựa hồ có phát giác, chấn động mạnh, liền đem nguyên khí đánh cho sơ xác. Chợt xùy một tiếng, thoát ly bàn tay thanh ngọc, muốn bay lên trời bỏ chạy. Chu Nguyên thấy vậy thì lập tức hoảng hốt. Nếu để cho Thánh Văn trong này chạy, thì hắn thực sự là khóc không ra nước mắt. Oanh! Nguyên khí hùng hồn vào lúc này, từ thể nội của Chu Nguyên không giữ lại, đã bộc phát, hóa thành tầng tầng nguyên khí quang hoàn, đối với đạo Thánh Văn thần bí cuốn quanh mà đi. Ông! Nhưng Thánh Văn thần bí chỉ khẽ chấn động, đã tùy tiện đem những nguyên khí kia đánh cho sơ xác. Hiển nhiên, Thánh Văn thần bí này có được lực lượng thần diệu. Nếu không phải nó không có tính công kích, thì chỉ sợ Chu Nguyên thực sự là hung hiểm vạn phần. Đánh sơ xác nguyên khí, đạo Thánh Văn thần bí đã đối với bên ngoài đại điện mau chóng vút đi. Hắn gấp tới độ đầu đầy mồ hôi. Hắn không nghĩ tới thu phục đạo Thánh Văn thứ hai này lại khó khăn như vậy. Điểm này lúc trước, lão tổ không từng nói với hắn. Nhưng ngay tại thời điểm Chu Nguyên nóng lòng như lửa đốt, chỗ sâu trong đồng tử của hắn, vá chướng Thánh Văn đột nhiên chuyển động đứng lên. Có một đạo quang lưu thần bí mãnh liệt bắn tới, trực tiếp đem Thánh Văn muốn trốn chạy, chiếu ở trong đó. Quang lưu chụp xuống, đạo Thánh Văn kiệt ngạo bất tuần kia lập tức đã ngừng lại. Tựa hồ cảm thấy ba động quen thuộc mới chậm rãi bay trở về, vòng quanh Chu Nguyên vòng vo mấy cái. Chu Nguyên cử động nhỏ cũng không dám, trông mong nhìn đạo Thánh Văn này, sợ nó đột nhiên sẽ bay mất. Hắn xem như biết được Thánh Văn này cũng có chi lực thần bí, muốn có được không dễ dàng như vậy. Lúc trước, hắn có thể có được phá chướng Thánh Văn, đó là mượn ấn ký thần ma. Cho nên muốn thu phục Thánh Văn, hẳn là cần bực thánh vật này hiệp trợ. Trước mắt, đạo Thánh Văn này tác dụng thần ma ấn ký không lớn, nhưng cũng may chính là phá chướng Thánh Văn đã kịp thời xuất thủ. Trong ánh nhìn của Chu Nguyên trông nom chăm chú, đạo Thánh Văn thần bí đi dạo hai vòng. Cuối cùng bởi vì phá chướng Thánh Văn, loại đồng nguyên lực lượng, nên thời gian dần trôi qua đã rơi xuống. Bàn tay Chu Nguyên xòe ra, đạo Thánh Văn kia đã rơi vào lòng bàn tay. Thánh Văn vừa mới rơi xuống, liền tự như là nước hòa tan, thâm nhập vào trong lòng bàn tay, cùng huyết nhục tương dung. Một đạo thần bí tối nghĩa, Thánh Văn cổ xưa đã xuất hiện ở trong tay Chu Nguyên. Chu Nguyên đột nhiên nắm chặt bàn tay lại, sợ nó sẽ bỏ chạy. Nhưng khóe miệng của hắn lại có đường cong khoa trương nhấc lên. Bởi vì khi đạo Thánh Văn kia dung nhập lòng bàn tay, hắn cảm giác được có một cỗ tin tức cổ xưa trong đầu truyền tới. Địa Thánh Văn, Thương Huyền Thánh Ấn Văn thứ hai, có thể chấp trưởng đại địa, hấp thu địa chi nguyên khí, có thể mạnh nhục thân. Hóa ra đạo Thánh Văn này tên là Địa Thánh Văn sao? Chu Nguyên tự lẩm bẩm, chợt hơi nghi hoặc rồi nói. Địa chi nguyên khí, cường hóa nhục thân. Hắn khẽ gãi đầu, tựa hồ nghe đạo Địa Thánh Văn này thuộc về địa hình chiến đấu. Nhưng trước mắt cũng không có thời gian để thử. Bàn tay hắn một nắm, lòng bàn tay đạo Địa Thánh Văn này đã theo thời gian dần trôi qua tiêu tán, ẩn nấp ở trong huyết nhục, khó mà có thể nhìn thấy được. Đạo Thánh Văn thứ hai này cuối cùng đã tới tay. Chu Nguyên hít sâu một hơi, chân chính như chút được gánh nặng. Một đại mục tiêu hắn đi vào Thương Huyền Tông cuối cùng đã đạt được. Ông! Tại thời điểm đạo Thánh Văn thứ hai tới tay mừng rỡ, không gì sánh được kia, thì trước người Chu Nguyên Trong ánh mắt pho tượng thanh ngọc, chợt có quang trạch phát ra. Hắn giật mình, vội vàng lùi về phía sau hai bước. Quang mang ở trước mắt ngưng tụ, cuối cùng thời gian dần trôi qua, tạo thành quang mang bốn chữ cổ. Đây là... Trung Nguyên nao nao liền đọc lên. Huyền Nguyên Động Thiên. Huyền Nguyên Động Thiên là cái gì? Trung Nguyên khẽ nhíu mày, chợt ánh mắt ngừng lại. Hẳn là manh mối đạo thánh văn thứ ba sao? Lúc trước, Thương Huyền Lão Tổ đã từng nói với hắn. Chỉ khi hắn đạt được đạo thánh văn thứ hai, mới có thể cho hắn biết manh mối đạo thánh văn thứ ba. Trước mắt mà nhìn, đạo thánh văn thứ ba kia chỉ sợ cũng tồn tại ở trong cái gọi là Huyền Nguyên Động Thiên. Nhưng đối với điều này, Chu Nguyên ngược lại là có chút lạ lẫm. Xem ra đằng sau, hắn cần phải sưu tầm một chút tư liệu có liên quan với cái này mới được. Bốn đạo thánh văn này chính là từ trên Thương Huyền Thánh Ấn, đệ nhất thánh vật của Thương Huyền Tiên, tước đoạt mà xuống, chính là cơ duyên to lớn. Nếu có cơ hội đem nó gom góp được, Chu Nguyên tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Trước mắt, chữ cổ quang mang theo thời gian dần trôi qua tán đi, tượng thanh ngọc kia cũng khôi phục lại bình thường, không có dị dạng. Chu Nguyên mặt lộ ra vẻ do dự, sau đó với tượng thanh ngọc trịnh trọng, xá giải một cái rồi nói. Xin lão tổ cứ yên tâm, bốn đạo thánh văn kia ta sẽ tận lực sưu tập về tay. Chỉ cần thánh văn về nơi tay, coi như thánh cung đạt được Thương Huyền Thánh Ấn, cũng không có khả năng trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên. Căn cơ của hắn, dù sao còn tại Thương Huyền Thiên, cho nên đương nhiên sẽ không vui nhìn thấy thánh cung cường đại như vậy. Nói như thế, người mang bốn đạo thánh văn hắn, đồng dạng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Làm xong những điều này, hắn chậm rãi rời khỏi đại điện, đứng ở cửa điện. Oanh! Cùng lúc đó trong điện trên tượng thanh ngọc có thanh quang phóng lên tận trời. Thanh quang lan tràn, những nơi đi qua, phong ấn bao phủ chủ phong, đều vào lúc này thời gian trôi qua đã tan rã. Sương mù tràn ngập trước kia cũng giống như thủy triều đã rút đi hết. Chủ phong Thánh Nguyên Phong phong bế nhiều năm, rốt cuộc tại ngày hôm nay đã lại một lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời. Bong! Tiếng chuông to rõ cổ xưa trong chủ phong không ngừng vang vọng, quanh quẩn thiên địa, phảng phất như đang ăn mừng. Trên không trung bên ngoài chủ phong, Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua chủ phong sương mù lùi tán, trên mặt cũng hiện lên một vòng thanh âm cảm thán. Ông ta đứng dậy, đối với Thánh Nguyên Phong khom người cúi đầu. Chúc mừng Thánh Nguyên Phong, mở lại sơn môn! Thánh Nguyên Phong chính là chi địa Thương Huyền Lão Tổ năm đó đã bế quan. Cái đuối cúi đầu này của ông ta, kỳ thực cũng là đang bái Lão Tổ. Năm vị phong chủ khác cũng đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị trịnh trọng cúi xuống. Chúc mừng Thánh Nguyên Phong, mở lại sơn môn! Bọn họ thanh âm trầm thấp hùng vĩ, quanh quẩn ở giữa thiên địa, làm cho toàn bộ Thương Huyền Tông đều mang theo rung động, nhìn về phía vị trí Thánh Nguyên Phong. Từ hôm nay trở đi, thất phong Thương Huyền Tông lại lần nữa hiện thế. Tiếng chuông to rõ, quanh quẩn ở trong Thương Huyền Tông. Vô số đệ tử đều vào lúc này ngẩng đầu, mang theo ánh mắt rung động, nhìn về phía phương hướng Thánh Nguyên Phong. Bởi vì bọn hắn đều biết, đây đối với Thương Huyền Tông mà nói là chuyện lớn thế nào. Thánh Nguyên Phong, năm đó là lão tổ mở ra, trong đó có được tài nguyên tu luyện khổng lồ, chỉ bởi vì quanh năm phong ấn khó thấy mặt trời. Mà bây giờ, sơn môn mở lại, có lẽ thời gian không bao lâu nữa, lực lượng của Thánh Nguyên Phong cũng lại một lần nữa đứng lên, từ đó cũng tăng cường thực lực tổng hợp của Thương Huyền Tông. Chỉ là rất nhiều đệ tử càng thêm rung động kinh nghi, Chu Nguyên lại là người tạo thành việc đầu nguồn này. Tuy nói trên thủ tịch chi tranh, Chu Nguyên bày ra thực lực để cho người ta phải sợ hãi thán phục. Nhưng đối với việc xông qua thí luyện, mở lại sơn môn, tuyệt đại bộ phận đệ tử đối với hắn cũng không xem trọng. Bởi vì việc này độ khó quá lớn. Nên khi kết quả cuối cùng xuất hiện, rất nhiều đệ tử rung động cùng khó tin. Dù sao mở sơn môn bực công tích này, Thương Huyền Tông cũng chỉ có mấy vị phong chủ có thể làm được. Dù Chu Nguyên chỉ là mở tại sơn môn, nhưng cũng tương đối có tính chấn động. Chu Nguyên làm được chuyện mà nhiều đệ tử thủ tịch đã không thể làm được. Điều này đủ để chứng minh trình độ ưu tú của hắn. Trải qua việc này, địa vị hắn ở trong Thương Huyền Tông chỉ sợ đã có thể siêu việt hơn các thủ tịch khác, thậm chí đã đuổi sát với thập đại thánh tử. Tại Tuyết Liên Phong, trên một chỗ tại đỉnh núi, Lý Khinh Thiền đứng thẳng người dậy, nhìn qua ánh ngọc từ Thánh Nguyên Phong nơi xa xông lên trời. Trên gương mặt của cô có một vẻ kinh ngạc. Tên này thật sự đã làm được sao? Lý Khinh Thiền khẽ lẩm bẩm, đôi mắt có chút phức tạp. Đối với cô, Chu Nguyên giống như là một miếng bọt biển, điên cuồng hấp thu nước biển bốn phía, phong phú tự thân không ngừng. Bất cứ gian nan hiểm trở nào, tự hồ không thể nào ngăn cản được hắn. Tính bền dẻo này, ngay cả Lý Khinh Thiền cũng phải cảm thấy kinh hãi. Trước đó cô đối với Yêu Yêu xuất sắc lại cam nguyện đi theo Chu Nguyên, khiến cô cảm thấy không tài nào hiểu nổi. Dưới cái nhìn của cô, Yêu Yêu và Chu Nguyên tự hồ không cùng với cấp độ. Cho nên đối với hai người, cô luôn cảm giác giống như là hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Nhưng một năm qua, Chu Nguyên nhiều lần làm cho cô cảm thấy kinh ngạc, khiến cô mơ hồ đã có cái nhìn thay đổi. Có lẽ Yêu Yêu xem trọng chính là tiềm lực trên thân Chu Nguyên. Tại Kiếm Lai Phong, trong thạch đình, ba đạo nhân ảnh ngồi đối diện nhau. Tiểu tử này thật đúng là có chút môn đạo. Khổng Thánh khẽ nhíu mày, nhìn phương hướng Thánh Nguyên Phong chậm rãi nói. Triệu Trúc sắc mặt có chút khó coi. Trước đó, gã từng nói, Chu Nguyên căn bản không có khả năng làm cho Thánh Nguyên Phong mở lại được sơn môn. Không nghĩ tới, hắn lại làm được. Bên cạnh hai người, còn có đệ tử thủ tịch mới của Kiếm Lai Phong, Bách Lý Triệt. Lúc này, y cũng nhìn qua phương hướng kia, mày khẽ nhíu lại. Thân là thủ tịch Kiếm Lai Phong, kỳ thực Lý Triệt đối với Chu Nguyên luôn ôm một chút ở trên cao nhìn xuống. Vì theo y thấy, chẳng mấy con chó con mèo của Thánh Nguyên Phong kia đi tranh đoạt thủ tịch, căn bản không có tư cách ngang hàng với nhau. Cho dù là Viên Hồng, tuy nói thực lực có thể, nhưng Lý Triệt có tự tin đem hắn ngăn chặn. Cho nên đối với việc Chu Nguyên vị thủ tịch Thánh Nguyên Phong này, y không thèm để ý. Nhưng hiện tại, Chu Nguyên có thể làm ra được chuyện lớn như vậy. Bàn về thanh danh, ngược lại đã vượt lên thủ tịch các ngọn núi khác, kể cả y, vị thủ tịch Kiếm Lai Phong này. Điều này làm cho Lý Triệt có chút không thoải mái. Triệu Trúc sư huynh không cần phải chú ý, Chu Nguyên cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lý Triệt nhìn về Triệu Trúc nói như vậy. Triệu Trúc thì sắc mặt u ám. Tiểu tử này hại Kiếm Lai Phong ta lần này tổn thất to lớn, ngay cả phong chủ đều âm thầm nổi giận nhiều lần. Thực sự là làm cho người ta phải ganh tị. Ta cảm thấy cần phải trị cho hắn một trận. Khổng Thánh sư huynh thấy thế nào? Hắn nhìn về phía Khổng Thánh hỏi. Khổng Thánh hai mắt nhắm lại, hơi suy nghĩ rồi thản nhiên đáp. Dậy một chút, những sư đệ này khiêm tốn thế nào, đích thực là chuyện phải làm của những kẻ làm sư huynh như chúng ta. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm mặt bàn rồi nói. Năm nay nguyên chỉ tế, hẳn là sắp bắt đầu. Triệu Trúc cùng Lý Triệt nghe vậy, mắt đều sáng lên. Cái gọi là nguyên chỉ tế, tự nhiên cùng với nguyên chỉ có liên quan. Nguyên bản trong nguyên chỉ Thương Huyền Tông nhất định phải là đệ tử tử đái mới có thể cách mỗi hai tháng tiến vào một lần. Còn đệ tử tầm thường chỉ có thể ở bên ngoài trông mòn con mắt hâm mộ hoặc là chờ ở bên ngoài nguyên chỉ hấp thụ một chút nguyên khí tinh thuần tiết ra bên ngoài. Nhưng cũng có ngoại lệ. Mỗi khi đầu năm, tông môn sẽ triệt để mở ra một lần nguyên chỉ không hạn chế. Bất cứ đệ tử đẳng cấp nào đều có thể tiến vào bên trong, thu hoạch được một phần cơ duyên, làm ngợi khen của tông môn đối với chư đệ tử một năm khổ tu. Đây gọi là nguyên chỉ tế. Nhưng nguyên chỉ tế cũng có quy củ, không phải lấy danh nghĩa cá nhân mà tiến vào được, mà lấy các đỉnh núi, chỉnh thể tiến vào nguyên chỉ, thu hoạch long nguyên tùy. Khi nguyên chỉ tế kết thúc, các đỉnh núi nộp lên long nguyên tùy, thu hoạch được. Tông môn sẽ cho bình xét cấp bậc, cuối cùng sẽ căn cứ bình xét cấp bậc khác biệt, sẽ cho nguyên tùy tể lễ khác biệt đối với tất cả đệ tử các đỉnh núi. Mà đệ tử thất phong tiến vào nguyên trì, quy mô khổng lồ, tự nhiên không thể thiếu tranh chấp. Đối với những tranh chấp này, tông môn cao tầng cũng không cấm chỉ. Dù sao cạnh tranh, đối với đệ tử tu luyện cũng sẽ có tác dụng ma luyện. Khổng Thánh nhìn qua hai người Triệu Trúc, nhìn lại Thánh Nguyên Phong xa xa, lúc này cười nhạt nói. Những năm qua, đệ tử Thánh Nguyên Phong đã giao nạp mấy thành thu hoạch cuối cùng cho Kiếm Lai Phong ta? Mới hai thành thôi. Những năm qua, xem ở trên mặt Nhất Mạch Lục Hoành, mới chỉ thu 2 thành xem như phí bảo hộ. Triệu Trúc cười nói, mỗi khi thời điểm nguyên chỉ tế, tông môn sẽ thôi động nguyên long mạch. Trong nguyên chỉ, long khí phóng đại, tự nhiên sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều thủy thú mạnh. Việc này đối với tất cả đỉnh núi cũng sẽ là một khiêu chiến không nhỏ. Cũng may, tất cả đỉnh núi đều có thánh tử tọa trấn. Nếu gặp phải đại lượng thủy thú, sẽ có thể đối phó. Ngoại lệ duy nhất chính là Thánh Nguyên Phong. Thánh Nguyên Phong thực lực yếu nhất, nhân số cũng ít. Những năm qua tham gia nguyên chỉ tế chính là một chuyện cười. Chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ bị thủy thú vây quét trực tiếp mà mất đi tư cách. Cho nên về sau, Thánh Nguyên Phong đã học thông minh, liền tìm ngọn núi khác tương trợ một phen. Bọn hắn đem long nguyên tủy thu hoạch sau cùng, chia lãi đi một chút. Kỳ thực nói khó nghe, chính là giao phí bảo hộ tìm người bảo hộ. Việc này nói tới cũng là một chuyện đàm tiếu trong tông. Mà vừa vặn, những năm qua, Thánh Nguyên Phong luôn tìm kiếm chính là Kiếm Lai Phong. 2 thành sao? Khổng Thánh khóe miệng hơi cuộn lên rồi lơ đãng nói. Vậy nói cho bọn hắn biết, năm nay Kiếm Lai Phong chúng ta muốn 5 thành. Bách Lý Triệt cười nói. Thánh Nguyên Phong bây giờ sĩ khí chính thịnh, còn có một đệ tử thủ tịch. Ta sợ là bọn hắn sẽ không đáp ứng đâu. Khổng Thánh mỉm cười, trong mắt có vẻ không hiểu. Nếu như vậy, bọn hắn liền trông cậy vào vị đệ tử thủ tịch đại phát thần uy đi. Nguyên chỉ tế này, nước có chút sâu, chỉ sợ bọn hắn đặt kỳ vọng cao vào thủ tịch, khó kháng chức trách lớn. Tiếng chuông quanh quẩn dãy núi. Trên không trung, Thanh Dương trưởng giáo cùng 5 vị phong chủ liếc nhau. Từ bầu trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào bên ngoài đại điện cổ xưa, ở đỉnh ngọn núi cao nhất. Chu Nguyên đang đứng ở nơi đây, nhìn thấy bọn người trưởng giáo, vội vàng khom người ôm quyền hành lễ. Bái kiến trưởng giáo, 5 vị phong chủ. Thanh Dương trưởng giáo, sắc mặt hỏa ái nhìn qua Chu Nguyên, rồi nhẹ gật đầu nói. Chu Nguyên, lần này sơn môn Thánh Nguyên Phong có thể mở lại được, người coi như công đầu. Nói đến, chúng ta cũng muốn cảm tạ ngươi. Chu Nguyên liền vội vàng nói. Đệ tử thật là đệ tử Thánh Nguyên Phong, vì Thánh Nguyên Phong mở lại sơn môn chính là việc nằm trong phận sự. Thanh Dương trưởng giáo cười nhẹ, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, nhìn về phía tượng Thanh Ngọc trong tòa điện, bước nhanh về phía trước, 5 vị phong chủ cũng theo sát phía sau. 6 bóng người đứng ở trước pho tượng lão tổ đều rất cung kính khom người cúi đầu. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng lại gặp pho tượng Thanh Ngọc này. Thanh Dương trưởng giáo cảm thán nói, Linh Quân phong chủ cũng nhìn chăm chú tượng Thanh Ngọc, rồi lát sau nói khẽ. Tìm xem sao? Những người còn lại sắc mặt ngừng lại gật đầu. Thanh Dương trưởng giáo hít sâu một hơi, đối với tượng Thanh Ngọc lại lần nữa cúi đầu nói. Sư phụ, quấy dày. Ngay khi thanh âm hạ xuống, thân ảnh 5 vị phong chủ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ở trong chủ phong đại cự này. Trong nháy mắt đó, Chu Nguyên có thể cảm giác được có mấy cảm giác kinh khủng lan tràn ra, gần như tìm kiếm từng tấc trong chủ phong. Mà Thanh Dương trưởng giáo đứng ở bên ngoài tượng Thanh Ngọc, hai mắt khép hở lại, áo bào có chút cổ động, cảm giác phát ra. Tất cả trong thiên địa đều rõ ràng, không gì sánh được chiếu vào trong lòng. Đối mặt với loại tìm kiếm của lục đại cự đầu, trong chủ phong bất cứ vật gì đều khó mà thoát truy tra. Chu Nguyên cũng có chút điểm kinh hồn táng đảm nhìn qua một màn như vậy. Nếu hắn sở liệu không sai, động tác này hẳn là đang muốn tìm kiếm Thương Huyền Thánh Ấn. Dù sao, đó là thánh vật đệ nhất Thương Huyền Thiên. Lúc trước nương theo lão tổ vẫn lạc đã mất đi tung tích. Nếu Thương Huyền Tông có thể tìm được nó, không thể nghi ngờ sẽ thực lực đại tăng, thậm chí lại lần nữa trở thành đệ nhất tông Thương Huyền Thiên. Mà chi địa Thánh Nguyên Phong là lão tổ khi còn sống bế quan, cuối cùng còn bị lão tổ tự mình phong ấn. Điều này không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn người trưởng giáo cảm thấy Thánh Ấn có khả năng ngay ở trong Thánh Nguyên Phong này. Nhưng Chu Nguyên lại biết được Thương Huyền Thánh Ấn không ở Thánh Nguyên Phong. Lão tổ phong ấn ngọn núi này chẳng qua là muốn bảo hộ đạo Thánh Văn thứ 2 kia mà thôi. Bây giờ Thánh Văn đã bị hắn đạt được, Thánh Nguyên Phong cũng điều tra không ra được cái gì. Đương nhiên những điều này, hắn tự nhiên là không dám nói ra, cho nên chỉ có thể nhìn 6 vị cự đầu dò xét chủ phong. Dò xét, kẻ kéo dài ước chừng trọn vẹn nửa nén hương. Trong đại điện không gian có chút chập trùng, năm bóng người hiện ra đều sắc mặt trầm ngưng lắc đầu. Thanh Dương trưởng giáo thấy vậy cũng khẽ thở dài nói, xem ra chúng ta nghĩ quá đơn giản. Lôi Quân phong chủ khẽ cau mày rồi chậm giọng nói, nếu Thánh Nguyên Phong không có gì khác thường, Thương Huyền lão tổ vì sao muốn đem nơi này phong ấn chứ? Điều này cũng không quá bình thường. Có lẽ sư phụ không muốn chi địa thanh tu bị quấy dày thì sao? Lão nhân mày trắng sở lông mày nói. Linh Quân phong chủ khẽ lắc đầu. Ánh mắt ông ta thâm thúy sắc bén đảo qua đại điện. Cuối cùng bỗng nhân dừng ở trên thân Chu Nguyên đang đứng ngay cửa ra vào nói. Ngươi là người đầu tiên tiến vào đây. Không phát hiện gì hay sao? Chu Nguyên khẽ giật mình nhưng mặt không đổi sắc lắc đầu đáp. Đệ tử không biết Linh Quân phong chủ đang nói cái gì. Linh Quân phong chủ thản nhiên nói. Tiểu tử này, người rõ ràng chỉ là thực lực thái sơ cảnh ngũ trọng thiên. Thế nhưng nguyên khí nội tình lại hùng hậu khác với thường nhân. Ta ngược lại cảm thấy, phải chăng là có nguyên nhân gì? Chu Nguyên bình tĩnh đáp lại. Đệ tử những năm qua, đương nhiên là đã gặp gỡ cơ duyên. Nhưng cái này cùng với Linh Quân phong chủ, tự hồ cũng không có liên quan. Ngược lại Linh Quân phong chủ khó xử đệ tử như vậy. Bởi vì đệ tử trên thủ tịch chi tranh, đã làm hỏng chuyện của Kiếm Lai Phong hay sao? Linh Quân phong chủ nhìn thật sâu Chu Nguyên rồi nói. Đừng có lấy miệng lưỡi bén nhọn mà đối đáp. Việc này can hệ trọng đại. Ta cảm thấy hẳn là nên đưa ngươi giao cho Lôi Ngục Phong, hảo hảo mà dò xét một phen. Chu Nguyên khẽ nhíu mày. Hắn ngược lại cũng không lo lắng dò xét. Bởi vì chuyện thánh văn, bọn người Thanh Dương trưởng giáo quả quyết không có khả năng biết được. Coi như có nhô ra thánh văn thì cũng chỉ có thể xem là cơ duyên tự thân hắn. Vô duyên vô cớ bị dò xét như vậy cũng làm cho hắn có chút không thoải mái. Linh Quân, ta thấy ông muốn Thương Huyền thanh ấn nên đã bị nhập ma rồi. Vào lúc này, có một tiếng cười lạnh giả nua bỗng vang lên. Chỉ thấy Huyền lão cầm trong tay trổi trúc, dọc theo đường núi chậm ung dung mà tới. Ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Linh Quân phong chủ. Chu Nguyên vừa mới vì Thánh Nguyên Phong ta mà lập công lớn, không thưởng thì cũng thôi đi. Ông lại còn muốn đem hắn chụp tới Lôi Ngục Phong để thẩm tra. Ông nói ta nghe xem, đây lại lý gì? Cái này truyền ra ngoài, đệ tử Thương Huyền Tông ta, còn ai dám vì tông môn mà làm việc nữa đây? Linh Quân phong chủ khẽ trầm giọng nói. Thương Huyền Thánh Ấn, can hệ trọng đại. Một đệ tử vì thế mà thụ một chút ủy khuất cũng có thể lý giải được. Huyền lão mỉa mai cười một tiếng nói, Thương Huyền Thánh Ấn là chí bảo bực nào, các vị quá rõ ràng. Loại chí bảo như vậy, coi như có rơi ở trên người của hắn. Chẳng lẽ các vị còn không nhìn ra được, cần phải đi Lôi Ngục Phong hay sao? Linh Quân phong chủ hơi dừng lại. Thương Huyền Thánh Ấn, cấp độ chí bảo thánh vật kia, liền xem như là bọn họ đều khó mà triệt để có thể che giấu được ba động vĩ lực của nó. Một đệ tử thái sơ cảnh ngũ trọng thiên nhỏ nhỏ, căn bản là không có khả năng che lấp. Mọi thứ luôn có ngoại lệ. Linh Quân phong chủ nhìn Chu Nguyên một chút, rồi chậm rãi đáp. Huyền lão hử lạnh một tiếng, nhìn về phía Thanh Dương trưởng giáo rồi nói. Ý tứ trưởng giáo cũng muốn mang Chu Nguyên đi Lôi Ngục Phong thẩm tra có đúng không? Thanh Dương trưởng giáo cười cười, rồi lắc đầu nói. Chu Nguyên vì Thánh Nguyên Phong đã lập xuống đại công, quả quyết không có đạo lý đem hắn mang đi thẩm tra. Nhưng... Linh Quân phong chủ định lên tiếng. Thanh Dương trưởng giáo khoát tay áo rồi nói. Linh Quân phong chủ, ta biết được Thương Huyền Thánh Ấn trọng yếu. Nhưng hiển nhiên sư phụ cũng không đem nó đặt tại Thánh Nguyên Phong. Không cần thiết phải làm nghi thần nghi quỷ vô vị. Chu Nguyên chính là đệ tử Thương Huyền Tông ta. Đối với tông môn cũng có cống hiến. Không thể lạnh chi tâm hắn được. Thấy Thanh Dương trưởng giáo nói vậy, Linh Quân phong chủ cũng không thêm nói nữa. Ánh mắt nhàn nhạt từ trên thân Chu Nguyên mà thu hồi lại. Lại uổng phí một phen trắc trở. Một bên Lôi Quân phong chủ ngắm nhìn tượng Thanh Ngọc chậm rãi nói. Thường Huyền Thánh Ấn không ở chỗ này thì sẽ ở đâu? Nếu rơi vào tay của Thánh Cung, Thương Huyền Thiên này... Mấy người Thanh Dương trưởng giáo cũng trầm mặc xuống. Một khi Thương Huyền Thánh Ấn rơi vào trong tay của Cung Chủ Thánh Cung, vậy thì hắn sẽ có khả năng trở thành Thiên Chủ tân nhiệm Thương Huyền Thiên. Tới lúc đó, coi như có được lực lượng chấp trưởng Thương Huyền Thiên. Thương Huyền Tông muốn vì lão tổ báo thù, thực sự không trông cậy vào được. Cuối cùng Thanh Dương trưởng giáo vẫn khoát tay áo, có chút tỉnh táo mà nói. Chư vị đừng quá lo lắng, sư phụ năm đó vẫn lạc, tất nhiên cũng đã làm ra chuẩn bị. Thánh cung muốn tìm được Thương Huyền Thánh Ấn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đám người khẽ gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể an ủi như vậy. Chu Nguyên ở một bên như có điều suy nghĩ, không biết nếu khi bốn đạo thánh văn kia gom góp, hắn có thể cảm ứng được tung tích của Thương Huyền Thánh Ấn hay không? Hắn luôn cảm thấy, lúc trước lão tổ đem bốn đạo thánh văn từ trên Thương Huyền Thánh Ấn bóc xuống, cũng có ý tưởng như vậy. Lúc hắn đang trầm ngâm, thì Thanh Dương trưởng giáo đem ánh mắt quay lại, ôn hòa cười một tiếng nói. Hôm nay sân môn Thánh Nguyên Phong mở lại, cũng coi là thịnh sự Thương Huyền Tông. Người bây giờ đã là thủ tịch Thánh Nguyên Phong, đợi một chút thời gian sẽ là nguyên trì tế trong tông. Tới lúc đó, người phải cố gắng nhiều hơn một chút. Đệ tử Thánh Nguyên Phong có thể ở trong đó thu hoạch được mấy phần cơ duyên, chủ yếu phải nhìn vào đệ tử thủ tịch ngươi. Nguyên trì tế sao? Chu Nguyên khẽ giật mình, nhưng vẫn cung kính gật đầu. Đệ tử lĩnh mệnh. Thánh Nguyên Phong mở lại sơn môn, bậc đại sự này tự nhiên là ở trong Thương Huyền Tông tạo thành dung chuyển không nhỏ. Bởi vì điều này đại biểu, lấy bây giờ Thương Huyền Tông, Thất Phong lại lần nữa trở nên danh xứng với thực. Điều này đối với Thánh Nguyên Phong cũng cực kỳ quan trọng. Bởi vì mở ra sơn môn cũng đại biểu cho về sau sẽ có đệ tử mới tiến vào tông môn. Thánh Nguyên Phong cũng có thể chủ động chọn lựa đệ tử ưu tú thiên phú trong đó. Chứ không phải như trong quá khứ, chỉ có thể chọn lựa khi sáu ngọn núi kia đã chọn xong, từ đó làm cho kẻ yếu càng thêm yếu. Thực lực Thánh Nguyên Phong chung quy sẽ từ từng giờ từng phút mà lớn mạnh. Mặt khác, phong chủ ấn Thánh Nguyên Phong lần này cũng đã tìm về, bởi vì mở lại sơn môn chủ yếu là Chu Nguyên đã lập công, cho nên phong chủ ấn không có gì bất ngờ đã được Thanh Dương trưởng giáo đặt ở trong tay Thẩm Thái Uyên trưởng lão. Điều này đại biểu Thẩm Thái Uyên trưởng lão đã trở thành phong chủ đại diện Thánh Nguyên Phong. Sở dĩ có thêm chữ đại diện chủ yếu vẫn là vì vị trí phong chủ Thương Huyền Tông. Lúc trước, thiết lập bậc cửa cơ bản nhất chính là cần phải bước vào Nguyên Anh Cảnh. Tại Thương Huyền Thiên, bước vào Nguyên Anh Cảnh cơ bản đã có thể tính là cấp độ đỉnh tiêm, thậm chí cấp độ đủ để mở tông phái là một phương nhất lưu. Nếu ở bên ngoài Đại lục Thánh Châu, càng có thể chiếm lấy vài tòa đại lục, trở thành bá chủ một phương tiếng tăm lừng lẫy. Còn Thẩm Thái Uyên trưởng lão, lúc này vẫn chỉ là Thiên Dương Cảnh, khoảng cách Nguyên Anh Cảnh còn có một chút, cho nên dù đã nắm giữ phong chủ ấn, cũng không có biện pháp trở thành phong chủ chân chính. Nhưng dù vậy, địa vị Thẩm Thái Uyên trưởng lão lần này ở trong Thương Huyền Tông cũng đã được phóng đại, đủ để chiêu tức đến các trưởng lão khác cực kỳ hâm mộ không dứt. Dù sao, trở thành người thay mặt phong chủ, ông ta tự thân đủ khả năng hưởng dụng tài nguyên tu luyện cũng sẽ vượt qua những trưởng lão khác. Điều này không thể nghi ngờ làm cho ông ta bước vào Nguyên Anh Cảnh sẽ nhiều cơ hội hơn một chút. Mà Thẩm Thái Uyên trưởng lão trở thành phong chủ đại diện cũng làm cho vị trí chủ mạch Thánh Nguyên Phong đồng dạng rơi vào trên thân mạch Chu Nguyên bọn hắn. Từ đây tại Thánh Nguyên Phong này, nhất mạch Thẩm Thái Uyên quy về chủ mạch địa vị cao nhất, mà môn mạch khác muốn lấy chủ mạch cầm đầu nghe hiệu lệnh chỉ huy. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là tài nguyên tu luyện của Thánh Nguyên Phong. Số lượng chủ mạch chiếm đoạt cũng sẽ so với phân mạch khác càng nhiều hơn. Điều này không thể nghi ngờ sẽ chiếm cứ ưu thế về sau. Lần này, ai nấy đều thấy được Thẩm Thái Uyên trưởng lão cùng với mạch ông ta trở thành bên thắng lớn nhất trong tông môn. Thậm chí trong tương lai có khả năng trở thành vị phong chủ thứ bảy Thương Huyền Tông. Bởi vì lúc trước, đối với Chu Nguyên được ăn cả ngã về không, bây giờ Thẩm Thái Uyên có thể nói là xuân phong đắc ý. Sơn môn Thánh Nguyên Phong mở lại mấy ngày sau. Chu Nguyên thủ tịch. Một ngày này khi Chu Nguyên kết thúc tu luyện trở lại động phủ, nhìn thấy mấy đạo thân ảnh đứng ở ngoài cửa động. Người dẫn đầu, tựa hồ là một vị chấp sự Thánh Nguyên Phong. Y nhìn thấy Chu Nguyên trở về, mặt lộ ra nụ cười ôm quyền nói. Chu Nguyên thấy vậy, cũng vội vàng đáp lễ. Hắn nhìn qua một đám người, rồi nghi ngờ hỏi. Có chuyện gì vậy? Ta lĩnh chi mệnh Thẩm trưởng lão đến. Bây giờ ngươi là đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong. Tòa tứ nguyên động phủ này, đối với ngươi lại có chút khó coi. Bây giờ chủ phong đã bị thanh lý một phen, rất nhiều chỗ tu luyện trước đây không thể mở ra cũng được phát hiện. Thẩm trưởng lão chuyên môn vì ngươi an bài một động phủ cao cấp nhất. Vị chấp sự kia cười nói. Bởi vì Thánh Nguyên Phong mở lại, những ngày này toàn bộ trong núi đều có chút gà bay chó chạy. Thẩm Thái Uyên phái ra cho tất cả mọi nhân thủ, đem chủ phong yên lặng đã nhiều năm, trong trong ngoài ngoài lật ra một phen. Sau khi thống kê rõ ràng, ông ta liền cho Chu Nguyên một động phủ tu luyện tốt nhất, cấp độ so với Tử Nguyên động phủ không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều. Mà vị chức sự này mang nhiều người như vậy đến, hiển nhiên là dự định giúp hắn dọn nhà. Lúc trước, ta đã cùng với Chu Tiểu Yêu nói qua việc này, thế nhưng cô ấy nói muốn chờ ngươi trở về rồi mới quyết định. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì khẽ nao nao, như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua trong động phủ. Tòa Tử Nguyên động phủ này, bọn hắn cư ngụ đã một năm, mà toàn bộ động phủ đều là do Yêu Yêu bố trí. Trong đó mỗi một cảnh vật đều là cô ngày thường đã vô cùng tâm huyết. Bây giờ nếu như rời xa, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành một chút phá hư. Ngày bình thường, Yêu Yêu tính tình có chút lạnh nhạt, nhưng một khi làm cho cô có chút để tâm tới, vậy thì nói rõ cô đã đối với cái này bỏ xuống một chút tình cảm. Hiển nhiên, người cùng sự tình có thể làm cho Yêu Yêu bỏ ra một chút tình cảm, có thể cũng không nhiều. Chu Nguyên cũng không dám khẳng định nếu quả thật đổi sang chỗ mới, Yêu Yêu sẽ lại mất đi tình cảm hay không. Chu Nguyên cũng không nguyện ý nhìn thấy Yêu Yêu lại lần nữa đối với vạn sự đều thờ ơ lãnh đạm. Dù sao, hai người sinh hoạt trong động phủ này, nhìn Yêu Yêu tỉ mỉ chăm sóc hoa cỏ cũng là một chuyện cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Sự thúc, việc này tạm thời không vội. Chu Nguyên trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi nói. Thủ tịch động phủ cố nhiên là mê người, nhưng theo hắn thấy, có thể làm cho Yêu Yêu vui vẻ hơn, hắn tình nguyện lựa chọn vì cô. Hắn có thể càng cố gắng mấy phần để đền bù lại. Người chấp sự kia nghe thấy vậy thì có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thần sắc của Chu Nguyên dường như đã có chút sáng tỏ. Lúc này cười một tiếng, có thâm ý khác nói. Chu Nguyên thủ tịch quả như là người hữu tâm. Đã như vậy, ta cũng không nói nhiều nữa. Động phủ thủ tịch vẫn như cũ sẽ lưu lại. Chừng nào ngươi muốn chuyển đều có thể. Người chấp sự cười cười, sau đó dẫn người rời đi. Chu Nguyên nhìn bọn họ rời đi, xoay người trở về động phủ. Trong động phủ lúc này sáng tỏ u tĩnh. Sau đó hắn nhìn thấy chỗ linh đảo thụ, cạnh dòng suối nhỏ, có một bóng dáng xinh đẹp đang đứng, ngắm nhìn cảnh vật ở trong động phủ. Viên linh đảo thụ này cũng là Yêu Yêu đã tự mình cấy ghép. Lúc trước nó còn âm u đầy tử khí. Thế nhưng trải qua Yêu Yêu gần một năm chăm sóc, ngược lại lúc này đã lần nữa sinh cơ. Hắn chậm rãi bước tới, Yêu Yêu ôm lấy Thôn Thôn rồi quay đầu nhìn hắn một cái. Trong đôi mắt trong veo không rõ lắm cảm xúc, môi khẽ hé mở. Chừng nào bắt đầu chuyển đi? Chu Nguyên cười một tiếng rồi thản nhiên đáp. Không chuyển, ta thấy nơi này rất tốt, tạm thời cứ ở nơi này đã. Yêu Yêu nghe thấy vậy thì giật mình, đôi mắt sáng bất chi bất giác, tựa hồ đã trở nên sáng tỏ thấu triệt. Cô khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi nói. Vì sao không rời đi? Tòa động phủ tu luyện kia đối với ngươi càng có chỗ tốt. Chu Nguyên nhìn qua giản hoa cách đó không xa, trong đó muôn hoa đang đua thắm khoe hồng, dáng dấp yểu điệu, liền chậm rãi đáp. Bởi vì tỷ yêu thích nơi đây. Yêu Yêu nghe thấy vậy, lại lần nữa sửng sốt. Sau một lúc lâu, cô có chút hăng hái đánh giá Chu Nguyên, có chút xích lại gần, mang theo một mùi thơm nhẹ nhẹ, giống như cười mà không cười nói. Không tệ lắm, lúc nào đã học được thủ đoạn này vậy? Chu Nguyên liếc mắt, nhưng hắn có thể nhìn ra được, hiện tại Yêu Yêu so với lúc trước đã trở nên linh động hơn rất nhiều. Muốn chuyển thì cứ nói, ta cũng có thể đồng ý. Chu Nguyên chậm rãi tử tốn đáp. Yêu Yêu đôi mắt đẹp nhắm lại. Người nói lại lần nữa thử xem. Chu Nguyên cảm giác được một luồng hơi lạnh đập vào mặt, liền rụt cổ một cái. Yêu Yêu hử nhẹ một tiếng, rồi bế lấy Thôn Thôn quay người đi. Đi ra mấy bước thì có chút nghiêng đầu, lộ ra một mặt đẹp tới mức kinh tâm động phách. Miệng nhỏ vào lúc này cực kỳ hiếm thấy nhếch lên một vòng sáng rỡ. Chu Nguyên, ta rất yêu thích nơi đây, cho nên cảm ơn ngươi. Cô nhẹ giọng lặng lẽ truyền tới. Chu Nguyên nhìn cô ngay cả bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần, trên mặt cũng có dáng tươi cười nổi lên. có thể làm cho cô vui vẻ như vậy, tổn thất một chút tài nguyên tu luyện lại coi là gì chứ? Trọng lượng của cả hai ở trong lòng hắn ra sao, hắn phân rõ ràng. Ngày hôm sau, khi Chu Nguyên trong động phủ tu luyện, thì có đệ tử chờ tại cửa ra vào tới thông báo. Thủ tịch, thẩm sư phái ta tới nói cho huynh biết, hôm nay Thánh Nguyên Phong sẽ tổ chức phong hội, huynh thân là thủ tịch sẽ phải tham gia. Chu Nguyên trong ánh mắt tên đệ của các đỉnh núi, dù là không có phong chủ, cũng không có thành phong chủ đại diện, nên lần này phong hội có thể nói là lần đầu tiên trong những năm trở lại đây. Chỉ là bây giờ, Thánh Nguyên Phong đã bách phế đãi hưng, rất nhiều công việc đang cực kỳ bận rộn. Những ngày này, Thẩm Thái Uyên cũng đang loay hoay, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Sao vào lúc này, bỗng nhiên lại tổ chức phong hội chứ? Dù sao phong hội, sẽ có thương nghị đại sự. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, dường như đoán được điều gì đó. Lúc này khóe miệng hơi gấp. Có ý tứ, thẩm sư rốt cuộc dự định muốn động thủ rồi sao? Trên chủ phong Thái Nguyên Phong, trên một tòa nghị sự điện phong cách cổ xưa nặng nề. Trên thủ tọa, Thẩm Thái Uyên ngồi ngay ngắn. Ở phía dưới hai bên trái phải, Lữ Tùng trưởng lão ngồi mỉm cười, cùng với Lục Hoành trưởng lão sắc thủ thái. Chừng cái này hiển lộ rõ ràng ra thân phận, địa vị đệ tử thủ tịch. Lúc này, trong đại điện, bầu không khí có vẻ nghiêm túc. Lục Hoành trưởng lão mặt không thay đổi, nhìn thoáng qua Thẩm Thái Uyên ở đằng trên, khóe miệng có sâu trong ánh mắt, có ghen ghét cùng tức giận. Vốn dĩ vị trí kia hẳn là phải thuộc về ông. Bây giờ Sơn Môn Thánh Nguyên Phong mở lại, mọi việc bận rộn, không biết Thẩm trưởng lão vì sao vào lúc này còn tổ chức phong hội. Nếu không có chuyện gì khẩn yếu thì lão phu còn phải đi làm việc. Lục Hoành lúc này thản nhiên nói, ông ta cố ý ở phía trên ba chữ Thẩm trưởng lão tăng thêm một chút. Dù sao hiện tại Thẩm Thái Uyên chỉ là chức phong chủ đại diện, cũng không tính là phong chủ chân chính. Bây giờ Sơn Môn Thánh Nguyên Phong được mở lại, mở ra rất nhiều tài nguyên tu luyện cực kỳ tốt. Ông ta dự định nghĩ hết mọi biện pháp để tranh đoạt một chút. Đặng lâu dài xuống, ông ta sớm muộn có thể đem vị trí chủ mạch mà đoạt lại được. Dù sao bất kể thế nào, sau lưng ông ta còn có kiếm. Mặc dù lần này ông ta cũng đã nhận chủ, nhưng cần đem nhất mạch Lục Hoành, Lưu Tài hội. Tình không nhỏ, nói đến cùng với Lục Hoành trưởng lão có liên quan. Ồ, Lục Hoành lông mày khẽ nhíu lại. Thẩm Thái Uyên tiếp tục nói, chuyển đến Thánh Nguyên Phong ta, chủ yếu là muốn hỗ trợ mở lại Sơn Môn. Bây giờ ngược lại để Trung Nguyên làm được thành việc này. Nói tới, nhất mạch Lục Hoành trưởng lão, lưu tại Thánh Nguyên Phong đã không có tác dụng lớn. Cho nên ta hy vọng Lục Hoành trưởng lão từ hôm nay trở đi, đưa mạch của ông quay lại Kiếm Lai Phong. Lời vừa mới nói ra, trong đại điện lập tức yên tĩnh lại. Lục Hoành sắc mặt đột nhiên biến nghiêm lại, lạnh giọng nói. Thẩm Thái Uyên, ông nói cái gì? Ông muốn đem nhất mạch chúng ta đuổi ra khỏi Thánh Nguyên Phong? Thẩm Thái Uyên cười nhạt nói. Không phải đuổi, mà là xin mời. Thẩm Thái Uyên, ông to gan. Nhất mạch chúng ta chuyển tới Thánh Nguyên Phong chính là chi lệnh của Linh Quân Phong Chủ. Ông muốn làm việc này, đã hướng Linh Quân Phong Chủ bẩm báo chưa? Lục Hoành cười lạnh nói. Bây giờ Thánh Nguyên Phong sơn môn mở lại, mà chủ phong bị phong ấn cũng đã thấy được ánh mặt trời. Trong đó không biết có bao nhiêu tài nguyên tu luyện để cho người phải thèm nhỏ dãi. Cho nên trước mắt chính là phân phát trắng trợn cơ hội tốt. Lục Hoành làm sao có thể nguyện ý lúc này rời khỏi Thánh Nguyên Phong chứ? Thẩm Thái Uyên mặt không gợn sóng mà đáp. Bây giờ Thánh Nguyên Phong mở lại sơn môn, có phong chủ ấn. Chuyện trong Thánh Nguyên Phong cùng Linh Quân Phong Chủ không có liên quan. Vì sao cần phải hướng Linh Quân Phong Chủ để bẩm báo? Lục Hoành chỉ trệ. Nếu lúc trước Thẩm Thái Uyên chỉ là một trưởng lão thì căn bản không có tư cách động tới nhất mạch bọn hắn. Nhưng hiện tại, tay của ông ta đã cầm phong chủ ấn, liền đại biểu lấy thân phận địa vị cùng Linh Quân Phong Chủ ngang nhau. Muốn đem nhất mạch Lục Hoành, vốn không phải là Thánh Nguyên Phong mời ra ngoài, tự nhiên cũng có quyền này. Việc này lão phu tuyệt đối không đồng ý. Nếu ông khăng khăng làm ẩu, ta nhất định sẽ báo cáo với trưởng giáo. Đừng có tưởng rằng bây giờ ông thay mặt vị trí trưởng phong chủ là có thể tùy ý làm bậy. Lục Hoành cắn răng nói. Thẩm Thái Uyên từ trong tay áo, lấy ra một quyển cẩm thư màu vàng nói. Báo cáo không cần nhọc tới ông, bởi vì chuyện này ta đã báo cáo với trưởng giáo. trưởng giáo cũng đã đồng ý nhất mạch các ông rời về kiếm Lai Phong. Bàn tay Thẩm Thái Uyên vừa nhấc, Cẩm Thư đã từ từ bay ra hướng về Lục Hoành. Hục Hoành nắm lấy đem mở ra, nhanh chóng nhìn qua hai lần, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ông ta ngẩng đầu, căm tức nhìn Thẩm Thái Uyên quát lớn. Thẩm Thái Uyên, ông cũng quá hung ác. Thẩm Thái Uyên mặt không biểu tình. Lục Hoành hít sâu một hơi lạnh giọng nói. Thẩm Thái Uyên, Thánh Nguyên Phong bây giờ chỉ có ba mạch. Nếu chúng ta cũng rời ra, vậy chỉ còn có hai mạch các người. Mà trước mắt, Nguyên Chỉ Tế đã gần ngay trước mắt. Mất đi nhất mạch chúng ta, Thánh Nguyên Phong muốn ở trên Nguyên Chỉ Tế, mất hết mặt mũi hay sao? Ánh mắt của ông ta lạnh lùng chuyển hướng Trung Nguyên phía dưới trầm chọc nói. Chẳng lẽ ông còn trông cậy vào đệ tử thủ tịch này có thể dẫn theo mạch hai người trên Nguyên Chỉ Tế mà có chỗ thành tích sao? Theo ta thấy, không có mạch này của ta, bọn hắn chỉ sợ trên Nguyên Chỉ Tế một ngày cũng không kiên trì nổi thôi. Chủ Thái Lữ Yên, hai mạch đệ tử đều trợn tròn mắt, hiển nhiên nghe được khinh miệt trong lời nói của Lục Hoành. Chu Nguyên mắt vừa mới nhấc, lườm qua Lục Hoành một cái, nhưng cũng không lên tiếng. Đây cũng không phải là chỗ để cho ông lo lắng. Thẩm Thái Uyên phất phất tay bình tĩnh nói. Cẩm Thư trưởng giáo đã đưa cho ông rồi, việc này đã thành kết cục đã định. Hy vọng nhất mạch trong thời gian 3 ngày, chuyển khỏi Thánh Nguyên Phong, rời về Kiếm Lai Phong. Lục Hoành vành mắt muốn nứt ra, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nếu như bọn hắn bị đuổi khỏi Thánh Nguyên Phong, vậy thực sự đã đánh mất tất cả cơ hội. Mà loại tư thái xám xịt kia, xem như trở lại Kiếm Lai Phong, chỉ sợ cũng sẽ trở thành đối tượng trào phúng của đám người. Dù sao bọn hắn đã thất bại quá mức. Tức giận trong lòng làm cho Lục Hoành mắt đều có chút choáng váng. Ông ta làm sao cũng đều không nghĩ đến, nguyên bản cục diện thật tốt, sao chỉ trong 1 năm đã bại hoại thành dạng này cơ chứ? Đều do tiểu tử đáng chết này. Lục Hoành cắn răng, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nhãn thần có chút dữ tợn. Thế nhưng cuối cùng ông ta cũng không dám làm gì, chỉ có thể hít 2 cái thật sâu, nhìn về phía Thẩm Thái Uyên lạnh giọng nói. Thẩm Thái Uyên, ông sẽ phải hối hận. Lần này Nguyên Chỉ Tế, Thánh Nguyên sẽ mất hết mặt mũi. Tới lúc đó nhìn ông thay mặt phong chủ này bàn giao thế nào đây? Thanh âm rơi xuống, Lục Hoành cũng không dừng lại, trực tiếp đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Mà nhất mạch của ông ta cũng yên lặng đi theo, có chút đầy bụi đất. Theo nhất mạch Lục Hoành rời đi, trong đại điện an tĩnh một hồi, đệ tử hai mạch nhìn phía dưới liếc nhau, rồi bỗng nhiên bạo phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt, làm cho đại điện có chút chấn động. Nhất mạch Lục Hoành tại Thánh Nguyên Phong cùng hai mạch khác không hợp nhau, cơ hồ thế như nước với lửa. Bây giờ nhìn thấy rốt cuộc đã có thể đem bọn hắn đuổi đi được. Thánh Nguyên Phong từ nay trở đi cũng coi như có thể được bình thản. Khụ khụ! Trên thủ tọa, Thẩm Thái Uyên trưởng lão ho khan một tiếng, đem tiếng hoan hô áp chế lại. Ánh mắt nghiêm khắc quét qua, mọi người đều rụt cổ một cái. Thẩm Thái Uyên ánh mắt quay lại, nhìn về phía Chu Nguyên trở nên ôn hòa, rồi chậm rãi nói. Chu Nguyên, ngươi bây giờ thân là thủ tịch Thánh Nguyên Phong ta. Không lâu nữa, trận Nguyên Chỉ Tế kia có trách nhiệm dẫn đầu đệ tử Thánh Nguyên Phong lấy được một phần cơ duyên. Ta biết, nhất mạch Lục Hoành lưu tại Thánh Nguyên Phong cùng tham gia Nguyên Chỉ Tế sẽ là một tai họa ngầm. Nên bây giờ, ta đã giúp ngươi đem ông ta giải quyết. Trận Nguyên Chỉ Tế này, hai mạch Thánh Nguyên Phong chúng ta có thể lấy được thành tích hay không thì có lẽ phải dựa vào ngươi. Chu Nguyên lúc này sắc mặt hơi rất lạnh. Hắn làm sao không biết được nhất mạch Lục Hoành lưu tại Thánh Nguyên Phong đối với đệ tử thủ tịch của hắn khống chế toàn cục sẽ có ảnh hưởng chứ. Nhưng thân là thủ tịch, hắn không có cách để nói. Nhưng không nghĩ tới Thẩm Thái Uyên sẽ chủ động giúp hắn giải quyết hết. Cứ như vậy, Thẩm Thái Uyên không thể nghi ngờ sẽ đắc tội với Linh Quân Phong chủ. Điều này hiển nhiên là sẽ mang áp lực cực lớn. Bên trong đại điện, Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên, các đệ tử cũng nhìn về phía Chu Nguyên. Sau đó ông quyền không người nói. Lần này Nguyên Chỉ Tế, xin trông cậy vào thủ tịch. Trải qua trận thủ tịch chi tranh kia, Chu Nguyên bây giờ danh vọng tại Thánh Nguyên Phong hiển nhiên đã đạt tới đỉnh điểm. Ngoại trừ nhất mạch Lục Hoành, hai mạch còn lại đều lấy hắn cầm đầu, cam nguyện nghe hiệu lệnh. Chu Nguyên thấy vậy, sắc mặt cũng nghiêm nghị, đối với đám người ôm quyền hít sâu một hơi. ta sẽ dốc hết toàn lực. Chuyện ở phòng hội rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Thái Nguyên Phong, mà nghe nói lúc này hai mạch đệ tử đều vì đó mà gieo hò. Dù sao một năm qua, hai mạch nhận không ít khí nhất mạch Lục Hoành, mà người này thực lực mạnh mẽ. Lúc Chu Nguyên chưa từng xuất hiện đã ép hai mạch không có chút tính tình nào. Nhất mạch Lục Hoành đối với hai mạch cũng tương đối coi thường. Điều này tự nhiên là song phương không thể điều hòa mâu thuẫn. Bây giờ cục diện đã đại biến, Chu Nguyên Hoành không xuất thế, trực tiếp đem cục diện xoay chuyển. Nhất mạch Lục Hoành không dám tiếp tục như dĩ vãng ngạo khí nữa, thậm chí ngay cả vị trí thủ tịch đều rơi vào trên thân Chu Nguyên. Thẩm Thái Uyên trưởng lão còn được chấp trưởng phong chủ ấn, đại hành chức vụ phong chủ. Mạch này của bọn hắn có thể nói là trong khoảnh khắc phong sinh khủy khởi. Trước mắt, Thẩm Thái Uyên quyết đoán 10 phần, muốn hành xử quyền lợi phong chủ, đem nhất mạch Lục Hoành mời về Kiếm Lai Phong. Cái này tự nhiên là được hai mạch hoan nghênh, ngoại trừ được. Bởi vì trừ được cái đinh này, Thánh Nguyên Phong mới có thể chân chính trên dưới đồng lòng. Tuy nói thiếu đi nhất mạch Lục Hoành, thực lực Thánh Nguyên Phong đích thực là hạ xuống rất nhiều. Thế nhưng đệ tử hai mạch ngược lại là đã sinh thêm mấy phần lòng tin. Dù sao bây giờ vị đệ tử thủ tịch của bọn hắn đã sáng tạo ra không ít kỳ tích để cho người ta phải sợ hãi thán phục. Tại Thánh Nguyên Phong, một tòa thạch đình Thanh Sơn, Chu Nguyên ngồi ở trong, trước mặt là Chu Diện, là Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên cũng đang ngồi. Ai có thể nghĩ được vị trí thủ tịch Thánh Nguyên Phong chúng ta vậy mà lại rơi vào sư đệ Chu Nguyên chứ? Chu Thái nhìn qua Chu Nguyên, một mặt cảm thán, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thán phục. Dù sao vị trí thủ tịch này, Chu Nguyên bằng vào thực lực chân chính thắng được, không có bất cứ người nào có thể chất vấn. Y cười nhìn Trương Diễn, rồi trêu chọc nói, trước đây Trương Diễn sư đệ đã nhìn không tốt Chu Nguyên sư đệ. Trương Diễn nghe thấy vậy thì có lập tức có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, trực tiếp bưng lên tách trà trước mặt rồi nói, trước kia đích thực là mắt ta kém cỏi, nhìn không ra bản sự của Chu Nguyên sư đệ, hiện nay lấy trà thay rượu xem như là bồi tội. Gã nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Lúc trước gã đối với Chu Nguyên có khúc mắc, đó là vì Thẩm Thái Uyên đối với Chu Nguyên quá mức coi trọng, mà gã lại cảm thấy Chu Nguyên không đáng để coi trọng, cho nên mới có cảm giác không công bằng. Nhưng kết quả hiện tại làm cho gã hiểu được ánh mắt của gã cùng với Thẩm Thái Uyên có chênh lệch rất lớn. Gã cũng không phải loại người không thừa nhận hiện thực, lúc này dứt khoát nói xin lỗi. Chu Nguyên thấy vậy cũng cười một tiếng, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Một bên Lữ Yên nhìn tới bộ dạng này cũng khẽ cắn môi, có chút xấu hổ. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Chu Nguyên, ngược lại đã bớt đi mấy phần dữ dằn lúc trước. Sơn môn Thánh Nguyên Phong mở lại, về sau chúng ta sẽ hợp lực để Thánh Nguyên Phong lớn mạnh, còn những chuyện nhỏ nhặt trước kia không cần phải nhắc tới nữa. Chu Nguyên cười thoải mái nói, lần này 13 vị đến đây là muốn cùng một chỗ thương lượng một chút chuyện nguyên chỉ tế không lâu sau đó. Ta dù sao mới đến một năm, chưa từng trải qua, trong đó rất nhiều tình huống cần ba vị giúp ta giải đáp một chút. Chu Nguyên đem sự tình kéo về chủ đề chính. Nói tới nguyên chỉ tế, sắc mặt ba người cũng trở nên ngưng trọng. Lần này Thẩm sư đem nhất mạch Lục Hoành mời ra khỏi Thánh Nguyên Phong thật là hả giận. Thế nhưng thiếu đi bọn họ thì thực lực Thánh Nguyên Phong chúng ta đích thực là hạ xuống một mảng lớn. Chủ Thái chậm rãi nói, Chu Nguyên thủ tịch chắc chưa hiểu rõ về nguyên chỉ tế. Lữ Yên cũng nhìn Chu Nguyên hỏi, Chu Nguyên khẽ gật đầu. Hàng năm, nguyên chỉ tế, tông môn đều sẽ thôi động nguyên long mạch, tăng cường nguyên long khí rót vào nguyên chỉ. Cái này ở trong nguyên chỉ thúc đẩy sinh trưởng số lượng khổng lồ thủy thú, mà thực lực của bọn nó cũng sẽ mạnh hơn. Lúc này nguyên chỉ là nguy hiểm nhất. Cái này đối với đệ tử các đỉnh núi mà nói, đây đều là uy hiếp rất lớn. Chỉ cần sơ ý một chút, nó không chừng sẽ bị thủy thú vây quét, trực tiếp đoàn diệt. Nếu đoàn diệt đến sớm, thu hoạch nguyên tủy tất nhiên là cực ít, cuối cùng đánh giá xuống tự nhiên không có thành tích gì. Người biết tiến vào nguyên trì đối với chúng ta có lẽ không tính là gì, nhưng càng nhiều hơn chính là những đệ tử tử đái trở xuống kia. Bọn hắn không có tư cách tiến vào nguyên trì, một năm đều chỉ có một cơ hội duy nhất này. Nếu làm hỏng thì đối với bọn hắn mà nói sẽ là tổn thất rất lớn. Cho nên lần này ngươi cần chú ý nhiều một chút. Ngươi vừa trở thành thủ tịch, nếu như nguyên chỉ tế thành tích quá kém, không đề cập tới ngọn núi khác, sợ là Thánh Nguyên Phong chúng ta, những đệ tử phía dưới Tử Đái kia cũng sẽ rất thất vọng. Trường Diễn cũng gật đầu thở dài. Trung Nguyên sư đệ, người gánh sẽ rất nặng đấy. Trung Nguyên cũng sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hắn biết lần này Nguyên Chỉ Tế gánh chịu không ít đệ tử Thánh Nguyên Phong kỳ vọng. Đương nhiên, nếu Nguyên Chỉ Tế thành tích tốt, đối với ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn. Bởi vì mỗi khi thời điểm Nguyên Chỉ Tế, thủy thú số lượng cùng chất lượng đều sẽ tăng lên. Nói không chừng cuối cùng có thể là một cái tể lễ cửu long. Người nghĩ những thánh tử kia vì sao mỗi lần Nguyên Chỉ Tế đều sẽ hiện thân không? Bọn hắn đều trông cậy vào việc này. Bởi vì muốn cửu long tẩy lễ, tất nhiên chỉ có thể ở trong Nguyên Chỉ Tế ra. Lữ Yên sợ Trung Nguyên bỏ đi tính tích cực, liền tranh thủ thời gian nói bổ sung thêm. Mặc dù muốn đạt tới cửu lễ, cửu long tẩy lễ là cực kỳ gian nan. Dù sao, ngay cả Sở Thanh, những năm qua cũng chưa từng hưởng thụ qua. Cửu long tẩy lễ sao? Trung Nguyên trong lòng ngược lại đã khẽ nhúc nhích. Hắn đã thử qua bắt long tẩy lễ, cho nên cấp độ tẩy lễ thấp hơn, đối với hắn tác dụng đều sẽ yếu bớt. Ngược lại, cửu long tẩy lễ đã làm cho hắn có chút động tâm. Điều này có thể tăng cường nội tình nguyên khí của hắn. Nhưng hắn rất mau đã đem nó kiềm chế xuống. Mặc dù không thể nghiệm qua được độ khó của Nguyên Chỉ Tế, nhưng chắc hẳn sẽ không đơn giản. Bây giờ Thánh Nguyên Phong đã quá thảm rồi. Người ở ngọn núi khác tối thiểu mấy chục mạch, người đông thế mạnh, còn có thủ tịch, thánh tử. Còn bọn hắn nơi này hai mạch tội nghiệp, tính toán ra mới mấy trăm người. Thủ tịch vừa mới lên đảm nhiệm, còn bốc hơi nóng, cực kỳ tươi mới, mà thánh tử càng là ít tế thảm thương. Năm trước Nguyên Chỉ Tế, chúng ta là thành tích gì vậy? Châu Nguyên trầm ngâm hỏi. Ba người liếc nhau đều có chút xấu hổ nói. Được một cái đánh giá hạ đẳng, toàn bộ người được nhị long tẩy lễ, kỳ thực thời điểm tốt nhất cũng chỉ là tam long tẩy lễ. Tại bình xét cấp bậc sau cùng của Nguyên Chỉ Tế, phân thượng trung hạ tam đẳng, Thánh Nguyên Phong những năm qua được một cái hạ đẳng, nhị long tẩy lễ, chỉ có thể nói không thắng. Bởi vì những năm qua, có Kiếm Lai Phong hỗ trợ, mặc dù cuối cùng bọn hắn thu chúng ta hai thành nguyên tùy phí bảo hộ. Chu Thái cười khổ nói, những năm nay chỉ sợ Kiếm Lai Phong sẽ không đồng ý nữa. Chu Nguyên chiếm thủ tịch, làm cho Kiếm Lai Phong tổn thất nặng nề. Kiếm Lai Phong không ở trong Nguyên Chỉ Tế, bỏ đá xuống giếng đã là tốt lắm rồi. Nào còn trông cậy vào bọn hắn có thể tương trợ chứ? Lữ Yên nhìn Chu Nguyên rồi cười nói. Nghe nói, người cùng với Tuyết Liên Phong Lý Khanh Thiền sư tỷ quan hệ cũng không tệ. Nếu không ngươi đi nói một chút với tỷ ấy. Lần này Thánh Nguyên Phong chúng ta cho Tuyết Liên Phong giao điểm phí bảo hộ. Người dáng rất đẹp trai, nói không chừng chúng ta chỉ cần giao một thành thôi. Chu Nguyên nghe tới đây thì khóe miệng giật một cái. Đây là Mỹ Nam kế sao? Thật không có tiền đồ. Ha ha, người Thánh Nguyên Phong không có mấy cái. Các người nơi này thật sự là náo nhiệt. Đang lúc bọn hắn đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một thanh âm cười nhạt chuyển tới. Bọn Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người từ cách đó không xa chậm rãi đi tới. Thân ảnh lấp lóe, dưới mấy bước liền đã xuất hiện ở trong thạch đình. Bọn người Chu Thái nhìn thấy người này, ngược lại là giật mình, nhịn không được nói. Bách Lý Triệt. Người tới rõ ràng là đệ tử thủ tịch Kiếm Lai Phong. Vị đệ tử thủ tịch Kiếm Lai Phong này đi vào thạch đình, lại không thèm để ý tới bọn người Chu Thái. Y nhàn nhạt nhìn lướt qua, trong mắt có lãnh ngạo chi ý ở trên cao nhìn xuống. Y ở bên cạnh bàn đá tọa hạ, tự tay mình rót trà, tư thái như không coi ai ra gì, làm cho bọn người Chu Thái trong mắt có vẻ tức giận. Lữ Yên hử lạnh nói, nơi này là Thánh Nguyên Phong, ngươi là thủ tịch Kiếm Lai Phong, chạy tới đây làm gì? Bách Lý Triệt, bàn tay cầm lấy chén trà, vẫn như cũ không thèm để ý tới bọn hắn, uống lấy một ngụm, rồi đem ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về phía Chu Nguyên, từ đầu tới cuối không nói câu nào, dáng tươi cười hơi có vẻ kiêu căng. Đương nhiên là đến chỉ điểm cho các ngươi, một đầu con đường có thể đảm bảo được mặt mũi. Trong thạch đình, nguyên bản bầu không khí hài hòa, bởi vì Bách Lý Triệt đột nhiên tới đã trở nên lạnh xuống. Ba người Chu Thái đều là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm. Chu Nguyên thần sắc ngược lại không có gợn sóng, nhìn Bách Lý Triệt bình tĩnh hỏi. Người muốn nói gì? Bách Lý Triệt đặt chén trà xuống, rồi nhàn nhạt nhìn Chu Nguyên nói. Kiếm Lai Phong ta, lần này vẫn như cũ có thể đảm bảo cho các ngươi một tay, nhưng có điều kiện. Y thái độ cao cao tại thượng, khóe miệng mang theo một vòng giọng mỉa mai, mang hương vị bố thí. Điều này khiến bọn người Chu Thái sắc mặt vô cùng giận dữ. Nói nghe xem nào. Chu Nguyên cũng có chút hăng hái, mặc dù Kiếm Lai Phong bảo hộ không chút nào trong lo nghĩ của hắn, nhưng hắn ngược lại muốn nghe xem vị thủ tịch Kiếm Lai Phong này đến tột cùng muốn làm gì. Lý Triệt lờ đãng nói. Nghe nói hôm nay Thẩm trưởng lão hành xử quyền lực phong chủ, làm cho nhất mạch Lục Hoành trưởng lão rời đi Kiếm Lai Phong. Thẩm trưởng lão thật đúng là quá nóng vội, lại còn coi mình đã trở thành phong chủ Thánh Nguyên Phong sao? Trong thanh âm của y mang theo một tia châm chọc. Nhưng y cũng không đợi bọn người Chu Nguyên trả lời, chỉ khoát tay áo, nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi nói. Điều kiện thứ nhất, ta hy vọng Chu Nguyên sư đệ có thể ra mặt, cùng với Thẩm trưởng lão nói một tiếng, thu hồi phong chủ lệnh trước đó. Dù sao nhất mạch Lục Hoành tại Thánh Nguyên Phong hơn một năm nay, không có công lao thì cũng có khổ lao. Bây giờ Thánh Nguyên Phong mở lại sơn môn, cứ như vậy không kịp chờ đợi mà đã qua sông đoạn cầu sao? Bọn Chu Thái Lữ Yên nghe thấy vậy thì lập tức giận quá mà cười nói. Hay cho một cái không có công lao cũng có khổ lao. Nhất mạch Lục Hoành đem Thánh Nguyên Phong chúng ta khiến cho gà bay chó chạy. Câu nói này bọn hắn cũng có mặt mà thụ sao? Bách Lý Triệt lãnh đạm lườm bọn hắn rồi nói. Chính mình không có thực lực lại còn trách được ai? Nếu các ngươi trước đó đáng tin, nhất mạch Lục Hoành giao dám xuất hiện ở Thánh Nguyên Phong. Ngươi... Ba người Chu Thái phẫn nộ đứng dậy. Chu Nguyên khoát tay đem bọn hắn ngăn lại. Trước mặt Bách Lý Triệt chỉ cười nhạt nói. Mệnh lệnh là thẩm sư tự mình sở hạ, làm sao có thể tùy ý sửa đổi được? Người khác không tin, ngươi ngược lại không nhất định. Lý Triệt nghiền ngẫm cười nói. Người tốt xấu là đại công thần Thánh Nguyên Phong. Nếu không phải ngươi, thẩm trưởng lão sợ là cũng không cách nào chấp trưởng được Thánh Nguyên Phong. Người nói thứ nhất, tựa hồ còn có cái thứ hai. Trung Nguyên từ chối cho ý kiến nói. Thứ hai, đơn giản. Lý Triệt ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn rồi nói. Lần này Nguyên chỉ tế, nếu các ngươi gặp phải nguy cơ, Kiếm Lai Phong ta sẽ ra tay tương trợ. Nhưng đợi tới lúc kết thúc, các ngươi cần giao nộp năm thành nguyên tùy. Năm thành? Ngươi sao không đi ăn cướp luôn đi cho xong? Trường Diễn sắc mặt âm trầm vẫn nộ quát. Chu Thái cùng với Lữ Yên cũng nhìn chằm chằm vào Bách Lý Triệt. Năm thành nguyên tùy, đơn giản chính là muốn để Thánh Nguyên Phong lần này trên nguyên chỉ tế làm việc cho Kiếm Lai Phong bọn hắn. Kiếm Lai Phong này thực sự là quá phận tới cực điểm. Bách Lý Triệt dựa vào thành ghế, hơi có vẻ lười nhác. Y căn bản cũng không thèm để ý tới ba người, mà chỉ cười nhạt nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Chu Nguyên sư đệ, ngươi lần này để cho Kiếm Lai Phong ta từ trên xuống dưới cực kỳ nén giận. Nếu những điều kiện này các ngươi không đáp ứng, lần này trên nguyên chỉ tế, một số đệ tử Kiếm Lai Phong ta, chỉ sợ ngay cả ta cũng quản không nổi. Tới lúc đó, vạn nhất tạo thành phiền toái cho các ngươi, coi như cũng không tốt lắm. Trong mắt ba người Chu Thái, lửa giận phun trào. Lời này của Bách Lý Triệt đơn giản chính là đang trực tiếp uy hiếp. Trong nguyên chỉ tế, vốn là tất cả đỉnh núi tranh đấu, ai cũng không thể nói trước được gì. Cho nên có đôi khi, người thức thời mới là trang tuấn kiệt. Bách Lý Triệt mỉm cười nói. Chủ Nguyên sư đệ thông minh như vậy, ta nghĩ hẳn phải biết lựa chọn thế nào chứ. Trong thạch đình, ba người Chu Thái ánh mắt đều quay sang nhìn Chu Nguyên. Dù sao Thánh Nguyên Phong bây giờ, Chu Nguyên mới là thủ tịch. Quyết định của hắn cũng sẽ đại biểu cho rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong. Chu Nguyên bàn tay vuốt trên chén trà ấm áp, không có bao nhiêu gợn sóng. Trên mặt cũng lộ ra một vòng cười khẽ. Hắn nhìn Bách Lý Triệt trước mặt, nhìn như lười nhác, nhưng lại lộ ra một vẻ kiêu căng, cũng duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc. Chuyện thứ nhất, không làm. Chuyện thứ hai, một thành không giao. Thanh âm gọn gàng mà linh hoạt. Một bên ba người Chu Thái đều khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Nếu quả thật đáp ứng, vậy thì Thánh Nguyên Phong chính là muốn bị chế giễu tới cùng. Lý Triệt dựa vào thành ghế, khóe miệng nghiền ngẫm dáng tươi cười không thay đổi. Hiển nhiên đối với câu trả lời của Chu Nguyên cũng chẳng suy nghĩ mà cảm thán nói. Hai, Chu Nguyên sư đệ, thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Dũng khí lần này thực sự là bội phục. Y đứng dậy rồi cười nói. Đó chính là không muốn nói chuyện đúng không? Chu Nguyên nâng chén trà, chỉ ngoài thạch đồng rồi cười nói. Mời về cho, lần sau nếu không có gì tất yếu, Bách Lý sư huynh ít đến Thánh Nguyên Phong đi, chúng ta miếu nhỏ, hầu hạ không nổi Tôn đại thần ngươi. Bách Lý Triệt hai mắt nhắm lại, thân thể của y hơi nghiêng về phía trước, lấy một loại tư thái cao cao tại thượng nhìn xuống. Rồi lúc này, y thản nhiên nói, Chu Nguyên sư đệ, mặc dù ngươi bây giờ đã trở thành thủ tịch Thánh Nguyên Phong, nhưng ngươi thực sự cho rằng có tư cách cùng ta nói như vậy sao? Oanh! Ngay khi thanh âm y rơi xuống trong chớp mắt, một cỗ nguyên khí cường hãn, cuồng bạo, sắc bén, đột nhiên từ thể nội y bộc phát. Cỗ nguyên khí cường đại kia trực tiếp đem ba người Chu Thái chấn động, lùi liên tiếp về phía sau. Áo bào của Chu Nguyên cũng bị chấn động tới cổ động đứng lên, nhưng trong nháy mắt đó, da hắn nổi lên ánh ngọc, thể nội có ngân quang như ẩn như hiện, thân thể tựa như núi cao, đứng sững ở trong phong bạo không nhúc nhích. Răng rắc! Ngược lại hai bàn chỉ thấy bàn đá, không thể thừa nhận loại nguyên khí trùng kích kia, bỗng nhiên bạo liệt ra vô số vết rạn nứt. Bách Lý Triệt, nơi này là Thánh Nguyên Phong ta, ngươi đừng có quá khoa trương. Chu Thái sắc mặt tái nhợt, chợt quát lên. Lý Triệt cười nhạt một tiếng, nguyên khí ba động đáng sợ đã thu liễm. Y cũng không có ý đồ thực sự muốn động thủ, chỉ là muốn chấn nhiếp trước mắt Chu Nguyên một chút. Nhưng Chu Nguyên dưới nguyên khí uy áp của Lý Triệt lại không nhúc nhích chút nào, ngược lại để cho y hơi cảm thấy kinh dị. Tên này có thể đánh bại Phiên Hồng, cũng thực sự là có chút năng lực. Bách Lý sư huynh, muốn chơi đùa sao? Chu Nguyên vút bàn tay ngẩng đầu thản nhiên nói. Bách Lý Triệt nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút. Sẽ có cơ hội, đừng có sốt ruột. Tới lúc đó ta sẽ để cho người biết được, xem như thủ tịch cũng có phần chia cao thấp. Nói đoạn, y đã quay người đối với Thạch Đình mà đi. Chu Nguyên nhìn qua bóng lưng của Lý Triệt rồi chậm rãi nói. Bách Lý sư huynh, sau khi ngươi trở về cũng hãy chuyển câu nói. Kiếm Lai Phong làm việc, chớ quá ương ngạnh. Thánh Nguyên Phong ta lần này tại nguyên chỉ tế cũng sẽ không dựa vào ai. Nhưng nếu Kiếm Lai Phong quá mức hùng hổ dọa người, cũng đừng quên, con thỏ gấp cũng sẽ cắn người. Tới lúc đó không thể nói trước, Kiếm Lai Phong ăn trộm gà, không thành còn mất nắm gạo. Lý Triệt bước chân một trận, đã có chút nghiêng đầu, khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai. Nếu đã biết chính mình là con thỏ, vậy thì thành thành thật thật đợi làm thịt là được rồi. Nhảy nhót lung tung, chẳng qua là khiến người chán ghét phiền mà thôi. Mặt khác, muốn Kiếm Lai Phong ta ăn thiệt thòi. Bằng ngươi, cũng xứng sao? Y khẽ cười một tiếng, khinh miệt lắc đầu. Thân hình trong lúc đó khẽ động, đã chân đạp nguyên khí thăng thiên mà lên. Chu Nguyên nhìn qua thân ảnh đi xa hai mắt nhắm lại, trong đó cũng quá quang trạch nguy hiểm lóe lên. Bách Lý Triệt nói là đến bàn điều kiện, còn không bằng là đến tuyên chiến. Rõ ràng nói cho bọn hắn, Kiếm Lai Phong lần này rất khó chịu. Một hơi này nhất định ở trên nguyên chỉ tế sẽ xuất hiện trên đầu Thánh Nguyên Phong bọn hắn. Kiếm Lai Phong! Chu Nguyên ngón tay chạm trên bàn đá. Bệ đá che kín vết sách hóa thành bột phấn vỡ vụn, mà ánh mắt của hắn lại lạnh lẽo như đau. Các người đã muốn chơi, thật coi Chu Nguyên ta sợ các người sao? Hơi lạnh bóng đêm tựa như tấm màn mỏng bao phủ lấy thiên địa. Khi Yêu Yêu đạp trên ánh trăng, từ Linh Văn Phong trở lại động phủ, đã nhìn thấy trên bàn đá trong động phủ đầy món ăn ngon phong phú. Ánh mắt cô nhìn lướt qua, phát hiện đều là đồ ăn thanh đạm, bình thường cô rất yêu thích. Bên cạnh bàn đá lúc này, Chu Nguyên ngồi cười ân cần nói. Yêu Yêu tỷ, cuối cùng đã trở về rồi sao? Nhanh ngồi xuống đi. Yêu Yêu hơi nghi hoặc, nhìn hắn, ưu nhã nhập tọa rồi nói. Vô sự, ân cần, người muốn gì đây? Chu Nguyên lập tức lộ ra ống lúng túng rồi nói. Lời nói cũng khá có nghe. Yêu Yêu không để ý tới hắn tay cầm đũa, tùy ý lướt qua một chút, thanh âm lười biếng truyền ra. Thực sự không có chuyện gì sao? Chu Nguyên khẽ hò nhẹ một tiếng rồi nói. Yêu Yêu tỷ, đối với nguyên chỉ tế có hứng thú không? Hôm nay Bách Lý Triệt tới đây, xem như rõ ràng Kiếm Lai Phong lần này phải dùng Thánh Nguyên Phong bọn hắn đến hả giận. Mà Chu Nguyên tính tỉnh như vậy, tự nhiên không có nửa điểm chịu thua. Song phương không nể mặt mũi, cho nên trên nguyên chỉ tế kia, Kiếm Lai Phong tất nhiên sẽ thi triển một chút thủ đoạn, làm cho Thánh Nguyên Phong bọn hắn phải khó xử. Chu Nguyên bây giờ vừa trở thành đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong, nếu không thể trên nguyên chỉ tế cam đoan đệ tử Thánh Nguyên Phong bọn hắn có được một chút cơ duyên, vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho rất nhiều người thất vọng. Từ đó đối với hắn đảm nhiệm thủ tịch sinh ra một chút chất vấn. Chu Nguyên đối với vị trí thủ tịch này tự nhiên không có gì đáng lưu luyến, nhưng hắn lại có chút không thể gặp khiến Kiếm Lai Phong ương ngạnh. Tùy nói Chu Nguyên cực kỳ có khí phách, nhưng hắn cũng không thể không đối mặt với một chút hiện thực. Đó chính là thực lực của Thánh Nguyên Phong đích thực là quá yếu. Chỉ có hai mạch, ngay cả số lượng 1/10 ngọn núi khác cũng không thể sánh nổi. Mà Thánh Nguyên Phong bọn hắn, chỉ có một mình hắn là đệ tử thủ tịch giữ thể diện, thánh tử thì lại càng không có. Loại sức mạnh hàng đầu thế này cũng cực kỳ đơn bạc. Cho nên Chu Nguyên, nếu không muốn Thánh Nguyên Phong ở trong nguyên chỉ tế biểu hiện quá kém, nhất định phải tăng cường lực lượng phe mình, mà hắn nghĩ tới nghĩ lui, hiển nhiên không có lực lượng gì ngoài Yêu Yêu bây giờ. Tuy nói cơ sở lực lượng quá mức yếu kém, nhưng chỉ cần có thể đem Yêu Yêu dễ vào nguyên chỉ tế, vậy hắn cũng sẽ không cần phải kiêng kỵ thánh tử đối phương. Điều này sẽ làm cho hắn bớt rất nhiều kiêng kỵ. Hóa ra là việc này sao? Yêu Yêu giống như cười mà không cười, nhìn Chu Nguyên một chút. Kỳ thực, hôm nay tại Linh Văn Phong, cô đã nghe được một chút tin tức. Dù sao oán khí của Kiếm Lai Phong từ trên xuống dưới, ai cũng cảm thụ được. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, Thẩm Thái Uyên còn đem nhất mạch Lục Hoành đuổi ra khỏi Thánh Nguyên Phong. Điều này không thể nghi ngờ, càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Trên nguyên chỉ tế, vốn là các đỉnh núi cạnh tranh, cho nên Kiếm Lai Phong chắc chắn nắm lấy cơ hội này, hùng hăng giáo huấn Thánh Nguyên Phong, đem ngụm ác khí trong lòng cho phát tán. Loại sự tình này, chỉ sợ ngay cả Linh Quân Phong chủ cũng biết. Mặc dù ông ta không nói thẳng, nhưng cũng không quát tháo. Bản thân cái này chính là một loại thái độ chấp nhận. Hiển nhiên, Linh Quân Phong chủ trong lòng cũng có khí. Mấy vị phong chủ khác lần này cũng ăn tài nguyên tu luyện của Kiếm Lai Phong, cũng không tốt nói thêm điều gì. Cho nên nhìn Thánh Nguyên Phong không có chỗ dựa vào, lần này sợ là khó thoát Kiếm Lai Phong giáo huấn. Chu Nguyên gật đầu, chờ đợi nhìn chằm chằm Yêu Yêu. Yêu Yêu thì hàm răng nhẹ nhàng cắm đũa, chợt nhàn nhạt cười một tiếng nói. Nguyên chỉ tế kia, ta thật ra không có hứng thú gì. Lấy tính tình của cô, hiển nhiên càng ưa thích ngâm mình ở Linh Văn Điện hoặc là trong động phủ nghiên cứu nguyên văn. Mà nguyên chỉ tế kia, tất cả đỉnh núi cạnh tranh tranh đấu, chắc hẳn lại là một lần loạn sự cực kỳ phiền phức. Chu Nguyên khuôn mặt cứng đờ, sầu mi khổ kiểm. Nếu Yêu Yêu không muốn đi, vậy hắn đúng là có chút đau đầu. Yêu Yêu không nhìn Chu Nguyên, chỉ ăn từng miếng nhỏ. Sau một hồi khá lâu hài lòng ngừng lại đứng dậy, nhìn Chu Nguyên sầu khổ, khóe môi hơi gấp. Mặc dù ta đối với nguyên chỉ tế không có hứng thú, nhưng nể tình ngươi biểu hiện không chuyển động phủ, ta đến lúc đó sẽ cố đi một chuyến. Chu Nguyên nghe vậy thì lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu. Thật chứ? Yêu Yêu trêu tức nói. Không có cách, nếu không đi thì chỉ dựa vào ngươi, sợ là sẽ bị hai vị thánh tử Kiếm Lai Phong cho đến đầy bụi đất. Chu Nguyên sắc mặt tối sầm nói. Tỷ coi ta sợ bọn họ sao? Lúc này liền xem như mạnh miệng cũng sẽ không thể chịu thua. Mặc dù lý trí để Chu Nguyên biết được hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cùng với thánh tử có chút chênh lệch lớn. Yêu Yêu cũng không bóc trần Chu Nguyên, cố giả bộ mặt mũi, dạo bước đi vào dưới cây đào cạnh suối kia, tại xích treo kia ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng lay động nói. Nhưng liền xem như ta đi thì cũng chỉ có thể đối phó được với hai thánh tử Kiếm Lai Phong. Cái này cũng không thể đền bù Thánh Nguyên Phong căn cơ yếu kém. Cho nên cuối cùng thế nào cũng phải nhìn vào bản sự của ngươi. Tối thiểu nhất, đệ tử thủ tịch Kiếm Lai Phong kia sợ là sẽ là kình địch của ngươi. Có thể tại thiên tài tụ tập của Kiếm Lai Phong giết ra đến, đoạt được vị trí thủ tịch kia, Bách Lý Triệt thật cũng không đơn giản. Chu Nguyên sắc mặt ngưng lại gật đầu. Mặc dù hắn không thích Bách Lý Triệt kiêu căng, nhưng cũng không thể không nói người này có vốn liếng để ngạo khí. Viên Hồng tại Kiếm Lai Phong mặc dù cũng coi là hàng đầu, nhưng cùng với Bách Lý Triệt so sánh không thể nghi ngờ là có chênh lệch. Đáng tiếc nguyên chỉ là địa hình đại dương mênh mông, bằng không ta ngược lại muốn thử một chút uy lực của địa thánh văn. Chu Nguyên có chút tiếc hận nói. Hắn trong chủ phong lấy được đạo địa thánh văn thứ hai, những ngày qua hắn đã từng thử văn này, có thể hấp thu địa khí, địa chi nguyên khí, cường hóa nhục thân, cường mãnh bá đạo không gì sánh được. Chỉ là văn này cũng có hạn chế, nhất định phải dựa vào địa hình đại địa. Mà trong nguyên trì thì chỉ có một chút hòn đảo, tại loại địa hình này mà thi triển địa thánh văn, uy lực sẽ bị giảm nhiều. Đạo thánh văn này, uy năng khó lường, có lẽ tương lai khi Chu Nguyên thực lực cao thâm có thể giải quyết hạn chế địa hình, nhưng hiển nhiên hắn hiện tại còn xa xa mới làm được. Mất đi thủ đoạn cường lực này, không thể nghi ngờ sẽ suy yếu sức chiến đấu của Chu Nguyên. Vậy xem ra hai tháng này, người phải nghĩ biện pháp tăng lên một chút thực lực bản thân. Bách Lý Triệt mặc dù nhìn kiêu căng, nhưng chắc hẳn không phải là kẻ ngu. Hắn tất nhiên sẽ ở trên nguyên chỉ tế, làm ra chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Yêu Yêu lên tiếng nhắc nhở. Chu Nguyên khẽ gật đầu. Hắn trầm ngâm một chút, trong lòng bỗng nhiên khẽ nhúc nhích. Bàn tay một nắm, đã lấy ra một cái bình ngọc trong suốt, xuất hiện. Trong bình ngọc kim quang nở rộ, có quang lưu chảy xuôi. Rõ ràng là Chu Nguyên trong khí luyện kia, dựa vào thần ma ấn ký, đã nghiền nát đồ vật đại nhật màu vàng kia lưu lại. Đối với vật này, Chu Nguyên cũng không nhận ra, cho nên cũng không dám tùy tiện hấp thu. Bây giờ vừa vặn lấy ra để Yêu Yêu quan sát. Yêu Yêu tiếp nhận bình ngọc. Trên ngọc nhan, ngược lại xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc có chút gì từ nói. Cây này hẳn là luyện thần tiên trong truyền thuyết, một loại kỳ vật khó được. Đối với thần hồn chính là vật đại bổ hiếm thấy. Ở bên ngoài chỉ cần một giọt là có thể chiêu đến một mọi người tranh đoạt. Vậy mà ngươi có thể lấy được nhiều như vậy sao? Chu Nguyên thần sắc hơi vui nói. Vậy ta có thể dựa vào nó, đem thần hồn đột phá tới thực cảnh hậu kỳ không? Đương nhiên là có thể. Yêu Yêu mỉm cười đáp. Nhưng luyện thần tiên này, bản thân cực kỳ bá đạo, cần điều chế một phen. Cái này giao cho ta làm đi. Nếu điều chế thành công, ngươi chỉ cần 1/3 trong đó là đã có thể đột phá. Về phần còn lại thì sao? Cô trực tiếp đem bình ngọc thu nhập trong tay áo, đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Nguyên, rồi từ tốn nói. Thì coi như là ngươi hiếu kính ta đi. Chu Nguyên thấy vậy cũng đành phải bất đắc dĩ bĩu môi, nhưng cũng không có gì không nỡ. Hắn tự thân chỉ cần có thể đột phá thiết thực cảnh hậu kỳ là đã thỏa mãn. Mà tính cách của Yêu Yêu, nếu không phải vật có tác dụng đối với cô, thì cô từ trước tới nay cũng không chiếm làm hữu dụng. Chu Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu hắn đột phá thiết thực cảnh hậu kỳ, thì đối với Bất Lý Triệt kia, hắn ngược lại không có gì phải kiêng kỵ. Đương nhiên, hắn cũng không thể buông lòng. Hai tháng tiếp xuống này, hắn chiếm được Thái Huyền Thánh Linh Thuật cũng nên bắt đầu tìm hiểu một chút. Thuật này nếu có thể tu thành, Bách Lý Triệt kia căn bản lật không nổi một tơ hào bọt nước. Oanh! Hai đạo nguyên khí cuồng bạo thủy hỏa dâng lên mà ra. Cuối cùng tại chỗ bệ đá cổ xưa hội tụ, trùng điệp phun trào ra một thân trên bóng người đang ngồi xếp bằng trong đó. Nóng bỏng cùng băng hàn phát ra, hơi nước tràn ngập. Thân ảnh nơi đó bất động như núi, thừa nhận loại đau nhức kịch liệt kia. Tại mặt ngoài thân thể của hắn, ánh ngọc hiển hiện, chỗ sâu huyết nhục thì có ngân quang nở rộ. Thủy hỏa nguyên khí xen lẫn, thời gian kéo dài thật lâu, rốt cuộc dần trôi qua từ từ tiêu tán. Hơi nước tản ra, thân ảnh ngồi xếp bằng kia cũng hiển lộ rất rõ ràng, chính là Chu Nguyên. Hắn lúc này, thân trên để trần, trên dáng người tựa như đao khắc đường cong, tuy không có cảm giác cơ bắp cuồn cuộn, nhưng trong thân thể thon dài tinh anh lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ bạo tạc. Hôm nay, hắn tiểu huyền thánh thể đã bước vào ngân cốt cảnh, nhục thân cũng coi là tiểu thành, so với lúc trước, đích thực đã lộ dây điêu luận rất nhiều. Hắn đứng dậy, bàn tay nắm khép, cảm thụ được lực lượng thể nội phun trào bành trướng, thoải mái thở ra một hơi. Loại cảm giác nhục thân tràn đầy bảng bạc sinh cơ này, hoàn toàn chính xác mỹ diệu không gì sánh được. Nhưng đáng tiếc, tiểu huyền thánh thể tầng thứ 3 kim huyết cảnh, từ đầu tới cuối không có động tĩnh. Chu Nguyên có chút tiếc hận. Trong khoảng thời gian này, hắn không buông lòng tu luyện tiểu huyền thánh thể. Nhưng cũng đáng tiếc, kim huyết cảnh tầng thứ 3 kia vẫn luôn không có mánh khóe xuất hiện. Chu Nguyên lắc đầu, bàn chân dẫm một cái, không vận chuyển nguyên khí. Thân thể đã bạo sông mà lên, rơi vào trên vách núi. Mặt đá dưới chân đều đã nứt ra một chút khe hở. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thạch đỉnh tàn phá. Nơi đó huyền lão ôm trời trúc đang chợp mắt. Dường như nghe được động tĩnh, còn buồn ngủ ngẩng đầu, nhìn Chu Nguyên kết thúc nhục thân tu luyện hôm nay một chút. Đừng đáng tiếc, mặc dù ngươi tu luyện chỉ là tiểu huyền thánh thể, cũng không phải là huyền thánh thể chân chính. Nhưng muốn bước vào kim huyết cảnh cũng không dễ dàng như người nghĩ đâu. Huyền lão lười biếng nói. Chu Nguyên cười gật đầu, sau đó tiến vào trong thạch đình tọa hạ, cười hì hì nói: "Huyền lão, có chuyện muốn mời ngài giúp đỡ một chút." "Chuyện gì?" Huyền lão dung tay áo rộng lớn chậm rãi nói. Chu Nguyên bàn tay một nắm, một sách ngọc cổ xưa đã xuất hiện trong tay. Rõ ràng sau khi hắn trở thành đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong, trưởng giáo ban cho hắn Thái Huyền Thánh Linh Thuật, một trong Thương Huyền Thất Thuật. Thuật này, Chu Nguyên những ngày qua cũng đã tìm hiểu, tu luyện độ khó cực cao. Nguyên bản Chu Nguyên còn muốn thỉnh giáo Yêu Yêu, nhưng cô lại nói Huyền lão mới là người thích hợp nhất. Chu Nguyên ngẫm nghĩ cũng cực kỳ đồng ý. Dù sao Huyền lão có thể đem Thương Huyền Thất Thuật đều khai phát ra phiên bản đơn giản hóa. Có thể nghĩ, ông ta đối với bảy đạo nguyên thuật này tạo nghệ cao thâm tới cỡ nào. Huyền lão mí mắt vừa nhấc, lườm sách ngọc trong tay Chu Nguyên một chút rồi nói: "Loại sự tình này là Thẩm Thái Uyên phải làm sao?" "Huyền lão, ta dù sao cũng là vì Thánh Nguyên Phong mà chảy máu, từng lập công." Chu Nguyên lẽ thẳng khí hùng nói: "Lão phu cũng không phải là người dạy, ngươi không thể để cho lão phu thanh tĩnh được hay sao?" "Ta vì Thánh Nguyên Phong từng chảy máu, từng lập công." "Ngươi..." Huyền lão nhìn tiểu tử này, một bộ tư thái vô lại, cũng tức giận đến dựng râu, ngón tay chỉ vào Chu Nguyên, sau một lúc lâu vừa rồi tức giận: "Lão phu gặp gỡ tiểu tử ngươi này cũng thực sự là đủ xui xẻo." Nhưng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong đôi mắt đục ngầu kia của Huyền lão cũng lướt qua một chút ý cười. Đối với Chu Nguyên, lão ta cực kỳ thưởng thức, bằng không muốn để lão cam tâm tình nguyện đến chỉ điểm cho đệ tử, liền xem như là Thanh Dương trưởng giáo đều không thể làm được. Sao có khả năng bởi vì một chút cử động vô lại của Chu Nguyên mà đồng ý chứ? "Thái Huyền Thánh Linh Thuật này, người đã quan sát qua chưa?" Huyền lão hỏi. Chu Nguyên khẽ gật đầu, sắc mặt ngừng lại. "Thái Huyền Thánh Linh Thuật này tựa hồ có một chút căn bản nhất, muốn tại thể nội ngưng luyện một viên, gọi là Thánh Linh Trùng Tử." Huyền lão cười nói: "Muốn ngưng luyện Thánh Linh Trùng Tử, tài liệu cần 99 loại nguyên thú chi hồn, trong đó 9 loại làm chủ tài, những loại còn lại làm phụ tài. Sau khi vật liệu đầy đủ, lại lấy luyện hóa chi thuật trong chỗ, ghi lại Thái Huyền Thánh Linh Thuật, đem 99 loại nguyên thú chi hồn này luyện hóa dung hợp, hình thành một loại đồ vật đặc biệt. Đây là Thánh Linh Trùng Tử. Mà Thánh Linh Trùng Tử một khi thành hình, ngày sau cùng ngươi đối chiến, trong lòng quan tưởng, hạt giống liền có thể sinh trưởng mà ra, cụ hóa thành hình, hình thành giúp đỡ to lớn. Thuật này tu luyện khó khăn chính là tại luyện hóa cùng dung hợp với nguyên thú chi hồn. Những thú hồn này không giống nhau, một khi tiếp xúc liền sẽ xung đột kịch liệt, thôn phệ lẫn nhau, mà cưỡng ép dung hợp càng làm cho cả hai đồng thời tan thành mây khói. Chỉ có thể nhập vi khống chế mới có thể đem nó hoàn thành, độ khó không thể bảo là không cao. Ngược lại cùng với Cửu Long Điển có chút tương tự. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ, nhưng Cửu Long Điển chỉ là tinh huyết, mà Thánh Linh Thuật này lại cần nguyên thú chi hồn, hiển nhiên là độ khó càng lớn hơn. Huyền lão cười nhạt một tiếng, vung tay áo một cái, đã có hai viên thú linh hồn bắn tới phía Chu Nguyên. "Ngươi thử trước một chút đi." Chu Nguyên tiếp nhận hai viên thú hồn tinh, cũng gật đầu, song trường hợp lại. Thú hồn tinh chính đã vỡ vụn ra, hai đạo thú ảnh hư ảo dâng lên, phát ra tiếng gầm gừ. Nguyên khí phun trào, đưa chúng nó bao phủ. Cuối cùng tại dưới Chu Nguyên điều khiển, hai đạo hư ảo thú hồn đụng chạm cùng một chỗ. Hai đạo thú hồn tiếp xúc đã bạo phát ra bắn ngược kịch liệt, tựa như đem hai loại đồ vật khác biệt cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Kết quả cuối cùng kia chính là phịch một tiếng, hai đạo thú hồn trực tiếp hóa thành gói xanh bay lên, tiêu tán ra. Chu Nguyên sắc mặt có chút khó coi, trải qua tự tay thí nghiệm này, hắn vừa rồi biết được muốn đem thú hồn dung hợp là gian nan cỡ nào. Hai đạo thú hồn này chỉ là nhị phẩm nguyên thú chi hồn mà thôi, người cũng không cách nào làm được. Phải biết, muốn tu thành Thái Linh Chủng Tử, chỉ là 90 đạo thú hồn phụ liệu kia, thấp nhất đều muốn đạt tới cấp độ tứ phẩm, mà 9 đạo chủ tài càng là cần ngũ phẩm thú hồn. Mặt khác, mặc dù là như vậy, tu luyện ra Thánh Linh Chủng Tử cũng chỉ là hạ phẩm. "Thánh Linh Chủng Tử còn có phân chia phẩm cấp sao?" Chu Nguyên kinh ngạc nói. "Thánh Linh Chủng Tử có phân chia thượng hạ thượng phẩm. Ta lúc trước nói những tà luyện kia hẳn là có thể đủ để tu thành hạ phẩm Thánh Linh Chủng Tử. Nếu như muốn đạt tới thượng phẩm, chiến đạo chủ tài, thì phải đổi thành lục phẩm thú hồn. Chu Nguyên sắc mặt càng thêm khó coi. Lục phẩm nguyên thú, vậy cũng có thể chống lại thiên dương cảnh cường giả. Loại tầng thứ nguyên thú này đã có linh trí cực cao. Cho dù chỉ còn lại tàn hồn, vậy cũng tất nhiên khó đối phó. Huống chi muốn đưa thú hồn chúng nó luyện hóa dung hợp. Hạ phẩm thượng phẩm này khác nhau ở chỗ nào vậy? Chu Nguyên cất tiếng hỏi. Thượng phẩm thánh linh chủng tử, cụ hóa đi ra hình thái, đương nhiên so với hình thái hạ phẩm mạnh hơn, đồng thời có càng nhiều tính biến hóa. Điểm này về sau người tự nhiên sẽ biết. Huyền lão nhìn Chu Nguyên rồi nói tiếp. Lấy thực lực của ngươi, ta cảm thấy tu luyện một hạ phẩm thánh linh chủng tử không sai biệt lắm là có thể. Chu Nguyên từ chối cho ý kiến, chợt hắn lại nghĩ tới vấn đề rất lớn này, mắt nhìn tình huống bên dưới. Liền xem như muốn tu luyện ra hạ phẩm thánh linh chủng tử, chỉ sợ sẽ tiêu hao đại lượng thú hồn. Đặc biệt, nếu hắn muốn tu luyện thượng phẩm thánh linh chủng tử, còn cần lục phẩm thú hồn. Mà ở trong nguyên thú giới, đạt tới lục phẩm nguyên thú, đã không thể lấy nguyên thú bình thường mà xưng hô, mà được xưng là thiên nguyên thú. Thú hồn tinh thiên nguyên thú, không chỉ chân quý, giá cả còn cực kỳ đắt đỏ. Điều này chỉ sợ không phải hắn có thể gánh nổi. Ngẫm lại, thực lực thiên dương cảnh đặt ở Thương Huyền Tông cũng có thể trở thành trưởng lão, mà nguyên thú có thực lực giống nhau lại khó giải quyết cỡ nào đây? Nếu ta muốn tu luyện thượng phẩm thánh linh chủng tử, những tài liệu kia cũng không tốt để làm. Chu Nguyên cảm thán nói. Chà, vẫn rất có dã tâm. Huyền lão mồi thuốc lá, hút một hơi, chợt thản nhiên nói. Vấn đề tài liệu, ngươi cũng không cần làm khó. Ngươi lần này lập công lớn Thánh Nguyên Phong, còn chưa được ban thưởng. Nếu ngươi thật sự có quyết tâm kia, tất cả tài nguyên ngươi tu luyện thánh linh chủng tử cần có đều có thể do Thánh Nguyên Phong cung cấp. Đương nhiên, lời như vậy cũng coi như triệt tiêu công lao của ngươi. Tới lúc đó cũng đừng cùng với ta ồn ào ngươi từng chảy máu, từng lập công nữa. Chu Nguyên nghe thấy vậy, đầu tiên là vui mừng quá đỗi, sau đó lúng túng sờ mũi. Nhưng trong lòng phấn chấn ngược lại không thể thiếu. Có câu nói này của Huyền lão, hắn cũng không cần vì tu luyện Thái Huyền Thánh Linh Thuật cần có tài nguyên mà nhức đầu. Sau đó trong khoảng thời gian này, hắn cũng có thể bắt đầu nếm thử, ngưng luyện Thánh Linh chủng tử. Về phần cuối cùng, đến tột cùng là tu hạ phẩm hay là thượng phẩm, liền là tình huống mà định. Nếu thượng phẩm thật không có khả năng tu thành, Chu Nguyên cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Nhớ nhấn like, đồng thời chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Hà phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.